Cửu Tiêu chương 1396 tới chương 1430. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ma vật sau lưng gào thét, rót vào theo, dường như muốn dùng một hơi, triệt để xé nát đại trận Đông Thổ. Nhìn thủy triều ma khí dường như cao trăm trượng trước mắt, tiên quân Đông Thổ canh giữ ở phía trước, trong lòng thậm chí xuất hiện một loại ý tuyệt vọng, thế nhưng bọn hắn cũng không có lui lại, chỉ là sắc mặt của tất cả đều đã xám xịt, đã có người nhắm mắt lại, chờ tử vong giáng lâm. Yêu ma cút đi. Đột nhiên ở đằng sau quân trận, vang lên tiếng hét lớn nghiêm nghị. Có người quay đầu, liền nhìn thấy ở giữa đại trận, cũng đang có từng đạo thân ảnh vội vã lao đến, đều là đại tu sĩ Nguyên Anh trong tứ gia ngũ tông. Những lão tu này bình thường đều là người mặc nho bào, hiền lành ôn hòa, bây giờ cũng phủ thêm chiến giáp, cầm binh khí trong tay, trên người bọn hắn, càng là có từng sợi trận quang cuốn quanh, khiến cho thần lực của bọn hắn tăng vọt, hung hăng lao về phía trước. Bành bành bành bành. Bọn hắn cơ hồ là cứng rắn đánh tới, chống đỡ thế công của những bán tự tiên xông tới trước nhất kia, bức những bán tự tiên này ra khỏi trận. Những bán tự tiên kia, khi còn sống đều có tu vi cao đến dọa người, bây giờ mặc dù đã chết quá lâu, tu vi tổn hao nhiều, lại không hiểu được thi triển thần thông cùng với lực lượng dị bảo, nhưng ở dưới sự gia trì của tà khí, lại tối thiểu vẫn có thể phát huy ra lực lượng cảnh giới Nguyên Anh cao giai, thậm chí là lực lượng cảnh giới hóa thân. Tối thiểu là Nguyên Anh phổ thông, đụng phải bọn hắn, chỉ sợ là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay những đại tu sĩ Đông Thổ vọt ra này, đồng dạng cũng đã nhận được trận quang gia trì, mà khó có thể tưởng tượng là, những trận quang gia trì kia, thế mà dẫn dắt lực lượng thiên địa, đem từng đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn ở trên người bọn hắn, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc, Bạch Hổ phương Tây, Thanh Long phương Đông, nhiều vô số, giao hội trên người, càng lộ ra vẻ thần thông tinh diệu. Chuyện này khiến cho những tu sĩ Đông Thổ này, ngược lại là có uy lực đối kháng với những bán tự tiên này. Thiết lập tiên đình, mượn lực lượng thiên địa, không là đoạt lực lượng thiên địa. Ma tử nhìn trận đại chiến ngươi tiến ta lui, lăn lăn lộn lộn dưới chân kia, trên mặt giường như lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng tán thưởng nói, Đông Thổ quả nhiên cũng đi ra một chút ý mới, tối thiểu là cao hơn một bậc so với Nam Cương, chỉ tiếc là vẫn kém một chút, vẫn không có cách nào đạt tới cảnh giới hư không tạo thần, đã không có cách nào tạo thần, liền vẫn là người, chỉ cần là người, cuối cùng vẫn là thất bại. Ở trong một sát na này, ba tòa tiên cung bay ở không trung, ở giữa lẫn nhau có thần niệm xen lẫn, truyền lại lời nói, ba vị lão thần tiên Đông Thổ đã mất đi nhục thân tại Bắc Vực, lúc này chỉ có thể mượn nhờ pho tượng trong tiên cung náu thân, truyền lại thần niệm, dường như có thể nghe ra lời nói của bọn hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có một chút tuyệt vọng kia, mặc dù có thể tạm thời dùng đại trận cửu tiêu địch lại thế công của ma tử, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều, tà khí ma tử không dứt. Đại trận của chúng ta lại nhanh chóng tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng, cuối cùng sẽ nghênh đón bại cục. Một vị lão thần tiên khác nói, nếu như đổi lại thành bất cứ thế lực nào trên đại lục Thiên Nguyên, đại trận cửu tiêu như thế, liền đã đủ để thắng. Vậy thì có ích lợi gì, bây giờ chúng ta đối mặt dù sao cũng không phải là đối thủ tới từ đại lục Thiên Nguyên. Trong lời của bọn hắn, có thể nghe ra một chút ý không cam lòng cùng với hậm hực, đổi lại thành bất kỳ đại quân của thế lực nào, ở dưới thần uy bực này của tiên quân Đông Thổ, cũng đều sẽ liên tục bại lui, thậm chí là bị hao mòn không còn lực lượng chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn gặp phải là ma tử rơi xuống từ trên trời, là ma vật ma sơn. Ma vật ma sơn bị tiêu diệt, lại sẽ trùng sinh từ trong tà khí, hơn nữa còn không biết gì, căn bản sẽ không sợ. Chuyện này cũng liền khiến cho, ma tử căn bản là đứng ở thế bất bại, giết không hết, chém không dứt. Sự tình bù đắp cửu tiêu thiên cung đã chuẩn bị xong chưa? Còn đang thôi diễn. Đã như vậy, e rằng chỉ có. Ba vị lão thần tiên, chỉ sợ là đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ nói ra những lời này. Cầu viện quân. Sau khi sinh ra cái ý nghĩ này, ba vị lão thần tiên liền đều thoáng trầm mặt. Bây giờ đối mặt với ma tử, Đông Thổ triển lộ ra tất cả nội tình của bọn hắn, xác thực đã chống đỡ được đại quân ma vật ma sơn, nhưng lại không có phần thắng, việc đã đến nước này, tự nhiên chỉ có mời người đến tương trợ, bây giờ trên đại lục Thiên Nguyên, vẫn còn có một số thế lực có thể xuất một chút lực. Mỗi khi nhiều hơn một phần trợ lực, liền có thể chống đỡ lâu hơn một chút, khả năng thành công thôi diễn ra một bước cuối cùng kia liền sẽ lớn hơn một phần. Chỉ là, đường đường là Đông Thổ, lại cũng có thời điểm cầu viện quân. Ba người bọn hắn đều không có nói tiếp, chỉ là trong lòng đã có tính toán, mấy sợi suy nghĩ bay ra từ trong tiên cung. Một sợi suy nghĩ trong đó, bay đến trên một phương biển cả gần sóng, có thể thấy được biển này giống như tử địa, tanh hôi khó ngửi, tràn đầy trên mặt biển đều là tôm cá chết đi, chập trùng theo sóng biển, sợi suy nghĩ này không để ý đến những thứ này, trực tiếp đi vào trong biển, quẹo trái rẽ phải, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu đáy biển, ở phía trước một huyệt động đen ngòm, sau đó hóa thành bộ dáng lão tổ Tần gia mặc áo bào trắng. Không mời mà đến, chính là á khách. Trong huyệt động, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm thở dài thâm trầm. Lão tổ Tần gia lộ ra thần sắc hơi do dự, trực tiếp vào trong huyệt động, sau đó liền nhìn thấy, trong huyệt động này, khắp nơi đều là lân phiến tàn phá, cùng với vết máu tanh hôi, mà ở giữa nhất huyệt động, có thể nhìn thấy trên tảng đá lớn, có hai người đang ngồi, bọn hắn giống như là vừa mới hóa về hình người, trên mặt đất bên cạnh, còn có thể nhìn thấy trong bùn cát có dấu vết nằm rõ ràng. Hai người kia, một người mặc áo bào đen, trên mặt không có huyết nhục, trên người cũng khắp nơi đều là khuyết điểm, khô gầy khó coi, một người khác, lại có bộ dáng như hài đồng, chỉ là thiếu một tay, thân thể cũng thiếu nửa mảnh, nhìn vết tích kia, lại giống như là bị cắn đứt. Xem ra ngươi vẫn luôn biết chúng ta không có chết. Hai người kia ngẩng đầu nhìn lão tổ Tần gia, người có bộ dáng hài đồng bỗng nhiên mở miệng cười nói. Long chủ thất hải, há lại có thể dễ dàng chết như vậy? Lão tổ Tần gia bình tĩnh trả lời, nhìn về hướng hai người bọn hắn, đại khái thế nhân đều không tưởng tượng được chính là, Long chủ thất hải trước đây đều đã chết ở trên biển trong lời đồn, lại còn có hai vị sống tiếp được, thậm chí còn sống, còn là hai vị Long chủ U Minh Hải cùng với Long chủ Vũ Hải bình thường vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Bây giờ bọn hắn lại đều núp ở trong huyệt động nho nhỏ, mang theo một thân thương thế, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Long chủ U Minh Hải giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng lão tổ Tần gia, thế nào, người là muốn tới giết người diệt khẩu. Lão tổ Tần gia chậm rãi lắc đầu, nói, các ngươi hẳn là biết ý đồ ta đến, hậu kiếp xảy ra đại lục thiên nguyên, các ngươi cũng không có khả năng không biết, lão phu biết các ngươi đang ngồi đợi cơ hội tốt, đồng sơn tái khởi, thế nhưng lần này ta đến chính là muốn nói cho các ngươi, đường của Tây Hoang cùng với Nam Cương đều đã bị lấy đi, gần như hủy diệt. Đông thổ chúng ta đã là lực lượng cuối cùng có thể ngăn cản ma tử, quả thật, bây giờ đông thổ chúng ta đối mặt với ma tử kia, đúng là cũng không đủ lực lượng, nhưng nếu như có thể đạt được sự tương trợ của hai vị, đại lục thiên nguyên chúng ta cũng chưa chắc đã không có cơ hội chiến thắng. Chiến thắng? Hai vị long chủ liếc nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời cười ha hả. Trong tiếng cười, sắc mặt của lão tổ Tần gia đã trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Xác thực còn có cơ hội chiến thắng. Long chủ U Minh Hải cười nói, chỉ cần bù đắp con đường của đông thổ các ngươi, vậy vô luận đối mặt với ai, chỉ cần ở trong đại lục thiên nguyên, cũng còn có một chút cơ hội chiến thắng, coi như là người ở kiếp trước trở về, bằng vào giả tâm cùng với quyết đoán của đông thổ các ngươi, cũng dám chiến một trận. Chỉ bất quá. Trên mặt của hắn, tràn đầy đều là vẻ trào phúng, đó là cơ hội đông thổ các ngươi chiến thắng, có quan hệ gì cùng với thất hải chúng ta? Lão tổ Tần gia lộ ra vẻ mặt khó xử, tiến lên phía trước nói, nhưng mà... Sắc mặt của Long chủ Vũ Hải trầm xuống, trên mặt tràn đầy đều vẻ mỉa mai, lạnh giọng nói, cút. Ba vị lão thần tiên đông thổ, có phân hóa tâm niệm, đi tới U Minh Hải, tìm kiếm hai vị Long chủ đang ẩn náu, có đi đến Tây Hoang, đi tìm những ma lại ngủ say một lần nữa kia, có đi đến Nam Cương, tìm kiếm tàn niệm yêu tổ lưu lại. Nhưng không có gì ngạc nhiên, đạt được chỉ là cự tuyệt. Tây Hoang vẫn có mấy trăm vị ma to to nhỏ nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục chém giết cùng với ma tử, bọn hắn thậm chí vào thời điểm ma tử đi đến Tây Hoang, cướp đi lục thi đối với con đường bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, đại đa số cũng đều trầm mặc, cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, phần thắng của bọn hắn quá thấp, nếu phần thắng quá thấp, vậy liền không bằng buông xuôi bỏ mặc, liều mạng không phải là nguyên tắc của bọn hắn. Lão tổ Khương gia chỉ có thể trở về, hắn biết là không làm gì được. Bởi vì bản chất của ma vốn là ích kỷ. Mà Nam Cương bây giờ càng là đã trở thành một mảnh thảm loạn, thậm chí còn thê thảm hơn so với Bắc vực, vào thời điểm ma tự xuất lĩnh ma vật công tới lúc trước, chiến hỏa cũng không có lan tràn ra toàn bộ Nam Cương, thậm chí những ma vật kia cũng đều không có chân chính đánh vào Nam Cương, ma tử liền đã thắng, đồng thời dẫn binh rút đi, thế nhưng Nam Cương lúc này lại giống như là bị chiến hỏa tắm rửa vô số lần, ở trong quá trình bị đánh thức từ trong trạng thái khôi lỗi, đồng thời thần niệm. Ở dưới cơn nóng giận phản phệ yêu tổ, Nam Cương đã dẫn phát một trận đại loạn đáng sợ nhất trong mấy vạn năm tới nay. Cho dù là yêu tổ Nam Cương, cũng vô pháp tiếp nhận phản phệ của nhiều sinh linh Nam Cương như vậy, thế là hắn bị thần niệm của chúng yêu kia xé nát. Đám yêu man điên cuồng cũng hủy diệt đạo thống cùng với tộc đàn thuộc về yêu tổ, sau đó ở trong một khoảng thời gian ngắn, bọn hắn chia cắt tất cả tài nguyên cùng với di sản yêu tổ lưu lại, sau đó lại bắt đầu chém giết lẫn nhau, chiến hỏa còn cường thịnh hơn so với lúc chiến đấu với ma tử, thiêu đốt toàn bộ Nam Cương. Lão tổ Lục gia đi tới Nam Cương, có ý đồ tìm kiếm tàn niệm của yêu tổ, hắn có thể cảm giác được, yêu tổ còn có một bộ phận sống tiếp được, chỉ là vô luận nói như thế nào, yêu tổ cũng không chịu hiện thân, lão tổ Lục gia hiểu được, yêu tổ lúc này đã không dám hiện thân. Hắn ở dưới sự phản phệ của thần niệm chúng sinh, mặc dù sống tiếp được, nhưng cảnh giới cũng đã giảm mạnh. Hắn lúc này đã không phải là yêu tổ có thể đứng ở đỉnh thế gian kia, cho dù là một vị đại yêu cảnh giới Nguyên Anh, cũng có thể giết hắn. Lúc này, hắn không có khả năng lại hiện thân đáp ứng đông thổ cái gì. Huống hồ đáp ứng cũng không làm được. Lão tổ Lục gia có ý đồ tìm kiếm một vị yêu vương có thể làm ra quyết định, nhưng cũng đồng dạng thất bại, những yêu vương này hoặc là điên thật rồi, hoặc là giả điên, bọn hắn lúc này chỉ còn lại có giết chóc. Chỉ muốn chém giết tất cả đối thủ cùng với người cản đường mình, toàn bộ Nam Cương mặc dù còn lại không ít yêu binh, nhưng cũng chỉ tự hao tổn, không còn ai có thể tụ họp lại, tương trợ đông thổ. Ở trong một cái nháy mắt, lão tổ Lục gia thậm chí còn nổi lên một chút tâm tư, có muốn giúp đỡ một vị yêu vương, nhất thống Nam Cương hay không? Bất quá cái ý nghĩ này, rất nhanh lại bị hắn bỏ đi. Đến lúc nào rồi, chính mình còn đang suy nghĩ những việc này. Không có mấy chục năm thậm chí là trăm năm chiến loạn, Nam Cương sẽ không có khả năng thống nhất lại. Mà lúc này Đông Thổ còn có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian, là ba ngày, hay là nửa tháng? Hoặc là càng ít hơn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thất lạc rời đi từ Nam Cương. Cuối cùng, vào thời điểm thần niệm của ba vị lão thần tiên gặp mặt ở trong tiên cung, đều là hai tay trống trơn. Có lẽ có một số tán tu cùng với tu sĩ ở bên ngoài, nghe theo sự triệu kiến của bọn hắn, phá quan mà ra, tương trợ Đông Thổ, nhưng lực lượng trên thế gian đủ để ảnh hưởng đến lần Đông Thổ chống cự ma tử xâm nhập này, cũng không phải là mấy người rải rác này liền có thể sinh ra ảnh hưởng. Còn có thể chống được bao lâu? Thần thức của bọn hắn bay ra từ trong tiên cung, quét về phía mảnh chiến trường kia. Không có cách nào hình dung tại biên giới Đông Thổ bây giờ, trận chém giết này đã thành bộ dáng gì, xác chết chất đống như núi, máu chảy thành sông, tiên quân Đông Thổ đang mượn nhờ lực lượng đại trận, đau khổ chèo chống, mà ở phía dưới từng mảnh ma vân cuồn cuộn kia, ma vật chết lại sinh ra, sinh lại chết, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, từng đợt lao đến Đông Thổ, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Ở dưới dạng tình hình chiến đấu này, các vị lão thần tiên thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như sinh ra một loại ảo giác. Đông Thổ địa vực vô ngần, đạo pháp hưng thịnh, vào lúc này thế mà giống như là trở thành một hòn đảo hoang, chung quanh đều là nước biển hung ác từ từ cuốn tới, không ngừng vỗ vào hòn đảo hoang này, dường như muốn triệt để bao phủ hòn đảo hoang này mới bằng lòng bỏ qua. Nếu trận chiến cứ tiếp tục như vậy, 4-5 ngày nữa, không nói thương vong như thế nào, chỉ là đại trận, liền sẽ không chịu nổi. Lại không có viện quân, Đông Thổ chúng ta liền nhất định phải thua. Thế nhưng phóng nhãn ra toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, mặc dù vô biên vô hạn, nơi nào còn có viện quân? Có lẽ là Bắc Vực. Lúc có người nhắc đến hai chữ Bắc Vực này, ba vị lão thần tiên đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn nghĩ tới Tây Hoang, nghĩ tới Nam Cương, nghĩ tới Thất Hải, duy chỉ không có nghĩ tới Bắc Vực. Dù sao, Bắc Vực từ trước đến nay đều không phải là một phương có thể chen chân vào đại thế tại đại lục Thiên Nguyên, lại thêm Bắc Vực vừa đại chiến một phen cùng với Tôn Phủ, thương vong thảm trọng, còn dư mấy người có thể chiến, càng quan trọng hơn là bằng vào tính tình gãy mất sống lưng của Bắc Vực, lại có mấy người có gan dám tham dự bậc đại chiến này. Đương nhiên, trọng yếu nhất là trước đây bọn hắn suýt nữa đã hủy diệt Bắc Vực, ai còn mặt mũi đi mời Bắc Vực? Bắc Vực bây giờ đang làm cái gì? Ở trong một mảnh yên lặng, cuối cùng có người không nhịn được, một ý niệm dâng lên. Đào núi. Một vị lão thần tiên hiển nhiên đã từng nhìn về phía Bắc Vực, thấp giọng mở miệng nói. Chúng ta đang chiến đấu ở chỗ này vì đại lục Thiên Nguyên, bọn hắn lại đang đào núi. Không biết là vị lão thần tiên nào, nhưng có thể nghe được sự tức giận không kiềm chế được trong giọng nói của hắn. Hay là để mặc bọn hắn thôi. Trong một mảnh trầm mặc, có một thanh âm thở dài, nhóm trận sư Khương gia đã thôi diễn ra người thích hợp nhất. Trong thần niệm của hai người khác, có sự băn khoăn rất rõ ràng, còn cái nhà ai? Thanh âm kia trầm thấp trả lời, Tần gia. Nha đầu Tần gia. Thần thức rõ ràng hơi kinh ngạc, qua nửa ngày, mới có người thấp giọng trả lời, nha đầu Tần gia, hẳn là một người không thích hợp nhất trong chín vị tiên tử, mẫu thân của nàng sinh ở Bắc Vực, thổ nhỏ vốn là bởi vì thân phận mà chịu nhiều đấu đá trong tộc, sự trung thành đối với Đông Thổ chỉ sợ là không sâu, huống hồ vào thời điểm du lịch hồng trần tránh nhân quả, lại bởi vì cứu bách tính Bắc Vực, đạo nguyên đã từng tổn hại, một nửa căn cơ đã bị hủy hoại. Nàng rõ ràng là người không thích hợp nhất ở trong chín người. Chính là bởi vì đạo nguyên của nàng đã từng tổn hại, căn cơ bị thương, cho nên nàng mới là người thích hợp nhất. Thanh âm kia trầm mặc một lát, hồi đáp, bây giờ thế công của ma tử quá mau, Đông Thổ đã không thể chống đỡ được thêm mấy ngày, nếu như lựa chọn các tiên tử khác nhập thiên đình, ngược lại là cũng không đủ thời gian giúp các nàng tẩy đi một thân ý hồng trần, luyện ra lưu ly thân, duy chỉ có nha đầu Tần gia kia, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, luyện ra lưu ly thân, đưa vào thiên đình, bổ túc một bước cuối cùng cho Cửu Tiêu cung, tọa trấn trung cung, phong thần tạo tiên, cũng mới có khả. Năng chân chính mượn dùng lực lượng đại lục Thiên Nguyên, bức lui vị ma tử này. Có thần thức trầm mặc một hồi, mới nói, dạng thiên đình này, cuối cùng cũng không hoàn chỉnh. Vị ma tử kia cũng không hoàn chỉnh, bằng không hắn căn bản không cần trở về nhân gian để cướp đường. Có âm thanh quát chói tai, bù đắp một bước cuối cùng, tối thiểu là có lực lượng đánh với hắn một trận, thậm chí là thiên đình. Khẽ trầm mặc một chút, thần thức này lạnh lùng mở miệng, trải qua kiếp nạn này, lại nghĩ biện pháp thay thế. Trong ba tòa tiên cung, lại lập tức là một mảnh trầm mặc. Cũng vào lúc này, một đạo thần thức vẫn không có mở miệng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đây vốn là một sự kiện không cần suy tính, nhưng dù sao. Nàng đã từng có hôn ước cùng với thằng nhóc Bắc Vực kia, đưa nàng vào thiên cung, chỉ sợ Bắc Vực lại. Thanh âm nghiêm nghị kia đánh gãy hắn, nếu ta nhớ không sai, Tần gia các ngươi hẳn là chưa có đáp ứng hôn sự này. Thần thức của lão tổ Tần gia thở dài nói, nhưng chúng ta cũng không có trả lại phần sính lễ kia. Hiện tại chiến trận đang ở trong tình thế nguy cấp, ở trong thời khắc ác liệt nhất, thế nhưng ba tòa tiên cung chợt trở nên trầm mặc, thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng tâm tư của bọn hắn lại khó định hiếm thấy, ba người trên một con đường, lại lần thứ nhất xuất hiện khác biệt cùng với do dự rõ ràng như thế, vốn là sự tình nhất niệm nhất định, thậm chí là không cần thương lượng, lại nhất thời không thể đưa ra quyết định này. Xem ra, chúng ta cũng cần làm ra một lựa chọn. Cuối cùng, một đạo thần thức lan tràn ở giữa ba tòa tiên cung, hơn nữa thời gian làm ra lựa chọn cũng không nhiều. Ngay vào trước đây không lâu, Ma Sơn rốt cục vẫn đã bị đào ra. Mặc dù Ma Sơn chính là vật chất bất hủ biến thành, mặc dù ở phía trên có phong ấn của lão thần tiên Đông Thổ, phong ấn của lão Ma Tây Hoang, phong ấn của yêu tổ Nam Cương, nhưng ở dưới tình huống có nhiều người đồng thời đào núi như vậy, ngọn núi này vẫn là biến mất rất nhanh. Dù sao, không chỉ có nhiều người như vậy đang đồng thời đào một ngọn núi, mà ở trong những người đào núi này, còn có kiếm tiên trên trời, cao thủ cảnh giới hóa thần, phù sư, trận sư cao minh, cùng với tiên binh tinh nhuệ. Nhìn hang động đen trước mặt, mọi người đều chậm rãi dừng lại động tác. Vào lúc đào ngọn núi này, bọn hắn chỉ nghĩ đến việc cứu người ở dưới chân núi ra, thế nhưng vào lúc rốt cuộc cũng đào ngọn núi này ra, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra sợ hãi cùng với lo lắng âm thầm, bọn hắn sợ rằng sẽ thấy người trong chân núi đã chết, cũng sợ sệt bởi vì bị phản bội, người trong chân núi đã nhập ma, sợ hơn nữa chính là người này vừa đi ra sẽ chất vấn những người mình. Rốt cuộc, có người đánh bạo, đưa thần thức vào trong hang động đen ngòm kia, sau đó sắc mặt đại biến. Bên trong không có khí tức người sống. Âm thanh rung rẩy này lập tức khiến cho vô số người hoảng sợ, nhào nhào đưa thần thức vào bên trong. Ngay sau đó, sắc mặt cả đám đều đại biến, gần như tuyệt vọng. Trong động, không có một chút khí tức người sống nào. Chuyện bọn hắn lo lắng nhất đã thật sự phát sinh rồi. Dù núi bị đào bới ngày đêm, người ở dưới chân núi vẫn. Không nói những người khác, liền ngay cả hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, cũng đều bước tới bên cạnh cửa hang, ngưng thần nhìn vào bên trong. Sau đó sắc mặt liền trở nên trầm thấp cùng vưu kiềm chế không gì sánh được, bằng vào tu vi của bọn hắn, thậm chí cũng đều không cần phóng thích thần thức đi vào, liền có thể cảm giác được, dưới chân núi này, tuyệt đối không có nửa điểm khí tức người sống tồn tại, nói một cách khác, người bọn hắn muốn cứu ra, vẫn đã. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, một lão đầu đội nón có đi tới trước mặt bọn hắn, đi đến cửa động, hiếu kỳ nghe ngóng. Người ở phía trước làm sao vậy, bọn hắn đang vội cái gì? Ma Sơn đã được đào ra, thế nhưng ở bên trong không có người sống. Cái gì? Tiểu Thánh Quân rốt cuộc vẫn đã chết rồi sao? Ở chung quanh Ma Sơn, một đám tu sĩ Bắc Vực tân tân khổ khổ, đào Ma Sơn ra, trái tim vốn là đang treo ở giữa không trung, chợt nghe thấy ở phía trước rối loạn tưng bừng, lập tức lo lắng tìm hiểu, mà lúc nghe được ở phía dưới Ma Sơn kia, không có cảm nhận được bất luận khí tức người sống gì, có không biết bao nhiêu người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại có một loại cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt, thâm trầm bi thương. Bao phủ cả tòa Ma Sơn cùng với các tu sĩ Bắc Vực chung quanh Ma Sơn, vô luận là có quen biết cùng với Phương Quý hay không, cũng đều sợ hãi thất thố, thậm chí còn có người khóc ra tiếng. Cũng là vào lúc này, hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên đều quay đầu nhìn về hướng lão đầu lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ đến hỏi thăm bọn hắn kia, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi chợt thu nhỏ, xem xét một cách cẩn thận, sau đó cũng liền lộ ra biểu lộ khó có thể tin, Mạc Cửu Ca thì còn tốt, chỉ là gắt gao xác định, tông chủ Thái Bạch Tông thì đã run lên. Bờ môi khẽ rung. Dường như muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chợt bắt lão đầu lại, gắt gao đánh giá. Lão đầu này đội mũ rộng vành, còn để râu dê, kích cỡ thon gầy, lại có vẻ rất cường tráng, thoạt nhìn, trên người lại giống như là hoàn toàn không có tu vi vậy, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát hiện ra thiên khí ẩn giấu, còn mắt thanh tịnh trong suốt, tu vi cảnh giới rõ ràng cực cao, mặc trên người thì giống như là áo ngắn của nông phu, trên chân còn đạp một đôi giày da trâu nhỏ. Bộ dáng này, đúng là càng nhìn càng thấy quen mắt. Ngươi là ngươi? Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục cũng rung giọng mở miệng, phát ra thanh âm không dám xác định. Lão đầu kia giống như là bị phản ứng của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với ánh mắt của Mạc Cửu Ca làm cho giật nảy mình, rung giọng nói, ta là ai? Nghe lời này, tông chủ Thái Bạch Tông càng chắc chắn đó là hắn, trong mắt đều đã sắp rớt xuống, một thân khí độ hoàn toàn không còn, chỉ là gắt gao nhìn lão đầu trước mắt này, sau đó lại kinh ngạc nhìn về hướng hang động Ma Sơn đen ngòm không có một chút sinh cơ nào kia. Trong lòng bỗng nhiên có quá nhiều câu hỏi mà không biết hỏi từ đâu. Ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tiến lên, hỏi một vấn đề mà tông chủ Thái Bạch Tông muốn hỏi nhất. Ánh mắt của lão đầu lập tức trở nên cổ quái, không ở bên ngoài thì ta ở đâu? Mạc Cửu Ca khẽ trầm mặt một chút, sửa lại câu hỏi, ngươi đi ra từ lúc nào? Sắc mặt của lão đầu lập tức trở nên càng cổ quái, từ thời điểm tên gia hỏa kia đoạt tiên bào, ta liền đi ra. Hắn trả lời rất đương nhiên, giống như là cảm thấy cổ quái, không biết tại sao bọn hắn muốn hỏi mình vấn đề này, mà cuộc đối thoại của bọn hắn cũng dần dần hấp dẫn càng nhiều người, từng người quay đầu nhìn lại, lúc đầu không có nhận ra, nhưng sau khi nhìn kỹ, lại lập tức bàng hoàng, có không biết bao nhiêu người che miệng lại, muốn xác định, lại không dám xác định. Lão đầu trước mắt này, ngoài trừ tuổi tác tương đối lớn, râu ria trên mặt xồng xoàm, nhưng không phải chính là người bọn hắn đào mở cả tòa đại sơn này, cũng muốn móc ra. Đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, người đứng đầu tiểu thánh quân Bắc Vực, Phương Quý Phương lão gia. Chỉ là hắn hôm nay, bộ dáng không chỉ có già đi, có thể là bởi vì nguyên nhân mất đi đại đạo di bảo, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Bởi vậy liền xem như là người quen thuộc nhất, đứng đối mặt với hắn, cũng khó có thể nhận ra. Ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông tốn rất nhiều công sức, rốt cuộc mới hỏi câu đầu tiên, ngươi cũng đã đi ra, còn muốn chúng ta đào núi. Ánh mắt của Mạc Cửu Ca có một chút lạnh lùng, thậm chí còn cùng đào núi với chúng ta. Lão đầu càng phát mộng, có một chút chột dạ nói, ta thấy các ngươi đào núi thật vui vẻ, liền thuận tay đến giúp một chút. Ngươi. Không có cách nào hình dung tâm tình của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca lúc này, gắt gao nhìn lão đầu này, thậm chí có một loại xúc động muốn bóp chết hắn, chỉ bất quá càng nhìn hắn như vậy, liền càng thấy được lão đầu này, hoặc nói là Phương Quý, dáng vẻ già nua đó, và dường như đã trở nên rất yếu ớt, chỉ giống với Nguyên Anh bình thường, trong lòng ngược lại là nhất thời cảm thấy nặng nề. Thân hình của Mạc Cửu Ca bất động, nhưng một đạo kiếm ý bắn ra, liền ngăn cách bọn hắn với những tu sĩ khác, tránh để cho những tu sĩ cũng nhận ra Phương Quý, tâm tình kích động kia xông lên làm rối loạn đối thoại của bọn hắn, sau đó dùng ánh mắt có một chút đau lòng nhìn Phương Quý. Hắn là bị người phản bội, sau khi thi triển một kiếm thủ hộ, liền bị phong ấn vào trong ma sơn. Sau đó ma tử rơi xuống từ trên trời, đoạt đi tiên bào Nguyên Anh, tiên điện, còn có vô số đại đạo di bảo của hắn. Phương Quý trước kia, vốn là khí tức cuồn cuộn, tuy chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại đủ để đứng ở trong hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm Bắc Vực, thậm chí là đại lục Thiên Nguyên, vô luận đứng ở nơi nào, cũng đều sẽ được người khác ngước nhìn, nhưng khí tức của hắn hôm nay lại phổ thông như vậy. Bị đoạt đi đại đạo di bảo cùng với tiên bào, thật sự không có ảnh gì đối với hắn. Hắn vốn là bộ dáng trẻ tuổi, thế nhưng bây giờ, lại trở thành một lão đầu tử. Hắn đi ra cũng không hiển lộ thân phận, chỉ đi theo đám người cùng nhau đào núi, có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn cũng tích lũy quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều thất vọng, bởi vì trong lòng hắn cũng quá loạn, cho nên hắn mới đào núi cùng với mọi người, đào vài ngày, có lẽ trong lòng của hắn, đây thật ra là một loại phương thức trấn an chính mình ở trong thủy triều tuyệt vọng nào đó. Nghĩ đến đây, lời khiển trách hay chất vấn ở trong lòng, bỗng nhiên không nói ra được. Thần sắc tức giận trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông kia, tất cả đều biến mất, còn lại chỉ có đau lòng cùng với thương hại. Qua thật lâu, hắn mới bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, trên mặt nặng ra nụ cười, thấp giọng than thở nói, không sao, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, đi ra liền tốt, thương thế của ngươi. Thương thế của ngươi, nhất định sẽ tìm phương pháp chữa tốt cho ngươi. Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông vỗ bả vai của mình, trên mặt có một chút cảm động, càng nhiều hơn chính là mê hoặc. Thương thế gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn dáng vẻ già nua của Phương Quý, tâm tình càng thêm phiền muộn, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười, một lúc sau mới nói, ta còn nhớ rõ, trước khi ngươi trúc cơ, cũng xuất hiện vấn đề giống như thế này, tuổi còn trẻ, liền đã giống như lão già, bây giờ, bất quá chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, trước kia nếu có thể trị được, hiện tại cũng nhất định có thể chữa tốt cho ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe lời này, liền ngay cả Mạc Cửu Ca, cũng không nhịn được khẽ gật đầu một cái. Ngươi đang nói điều này sao? Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, ưỡn ngực, liền thấy khí tức trên người hắn lưu chuyển, dáng người dường như cao thêm, khí tức già nua trên người không còn, lại hóa thành dáng dấp ban đầu, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn, khí phách hơn trước, giống như mặt trời mọc. Ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca lập tức trợn to. Bọn hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là cố ý biến hóa, mà là rõ ràng hồi phục đến dáng vẻ trước kia. Như vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện này. Phương Quý đón ánh mắt kinh ngạc của hai người, có một chút lúng túng giải thích, ta cảm thấy tu hành quá nhanh cũng không tốt, ngươi nhìn xem ta còn chưa đến 20 tuổi đâu, nếu trúc cơ thì cũng thôi đi, kết đan thì cũng tạm được, Nguyên Anh liền có một chút quá mức, không nhìn ra được phong phạm cao nhân, nhưng hết lần này tới lần khác ta không cẩn thận. Đạt đến hóa thần, dùng bộ dáng trước đây, làm sao có thể phù hợp? Vừa nói, hắn vừa biến trở lại. Ngươi dừng lại cho ta. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên trừng mắt ra lệnh, biến trở về. À, Phương Quý thành thành thật thật biến thành bộ dáng trẻ tuổi, cười nói, bộ dáng không trọng yếu, phù hợp với thân phận là được. Ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông đã cảm thấy khó thở, đơn giản là không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Cửu Ca vẫn còn duy trì tỉnh táo, chỉ là lông mày cũng đã chăm chú nhíu lại, lúc nào thì đột phá đến cảnh giới hóa thân. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, vào thời điểm mấy lão hỗn đảng kia phong ấn ta, trong lòng ta liền tức giận, ta liền muốn lao ra, thế nhưng ta dùng mọi phương pháp, cũng không có cách nào thoát ra, nhưng sau khi ta vận chuyển toàn bộ tiềm lực, ngược lại là ngoài ý muốn bước ra một bước mà trước kia ta chưa từng làm, cảnh giới hóa thần cũng liền lập tức. Không cẩn thận, đột phá. Mà Cửu ca nhíu mày sâu hơn, vị ma tử kia không có làm tổn thương ngươi. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, hẳn là. Không có, dù sao thì lột quần áo cùng với lột da vẫn có một chút khác nhau. Mà Cửu ca trầm mặc một hồi lâu, hỏi, bị những người kia phong ấn, ngươi không để ý sao? Phương Quý ngược lại là trở nên nghiêm túc hơn, một lát sau, mới nói, ngay từ đầu là có, con bà nó bọn hắn phong ấn ta, người trong thôn cũng không cứu ta, ta rất tức giận, còn muốn dứt khoát giết chết tất cả. Tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng là có một chút khẩn trương, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Phương Quý nở nụ cười, nói, sau đó ta liền nghe được, các ngươi muốn cứu ta, còn muốn đánh một trận với bọn hắn. Hắn càng cười càng vui vẻ, nói, ngẫm lại vẫn rất vui vẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu ca đều trầm mặt, nhìn biểu lộ của Phương Quý, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, liền lập tức có một loại cảm xúc dị dạng phun trào ở buồng tim, nghi hoặc trong lòng bọn hắn lúc này chính là đếm không hết, nhưng lúc này nhìn lấy Phương Quý cười phi thường vui vẻ, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy những nghi hoặc kia, những lo lắng kia, những không biết kia, đều không trọng yếu. Trầm mặt thật lâu, Tông chủ Thái Bạch Tông lại là không nhịn được, bỗng nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Phương Quý, nói, cho nên ngươi kỳ thật một chút việc gì cũng không có, thậm chí đã sớm đi ra từ phía dưới núi, kết quả lại không nói một tiếng, mặc cho chúng ta lo lắng, còn cùng nhau đào núi với chúng ta. Chuyện này, Phương Quý đón lửa giận của Tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng cần suy nghĩ một chuyện. Tông chủ Thái Bạch Tông quát, chuyện gì? Phương Quý nói, sự tình liên quan tới những đường kia. Lửa giận của Tông chủ Thái Bạch Tông lại lập tức tiêu tan, liền ngay cả Mạc Cửu ca, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, chợt nghe Phương Quý nhắc đến chuyện trọng yếu nhất, cũng liền không để ý tới những tức giận vừa rồi kia, từ khi ma tử xuất hiện, từ một ít lời trong thôn, thậm chí bao gồm trước đó, bọn hắn liền đã biết nhân quả của Phương Quý cùng với đường là một lời khó nói hết, vào thời điểm này, câu trả lời của hắn thực sự quá là quan trọng. Ngươi, Tông chủ Thái Bạch Tông có vẻ hơi khẩn trương, thấp giọng hỏi, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Phương Quý gật đầu, đã suy nghĩ rõ ràng. Tông chủ Thái Bạch Tông càng khẩn trương hơn, liền ngay cả kiếm ý quanh người Mạc Cửu ca cũng đều trở nên dị thường ngưng trọng, đáp án là rất đơn giản. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật, giận dữ nói, vấn đề phức tạp như thế, tại sao ta phải suy nghĩ? Tiểu Thánh Quân thế mà không có chết. Trời ạ, hắn thật sự vẫn còn sống. Thương Thiên phù hộ. Không có người nào biết ở giữa kiếm ý lưu chuyển trước đây, hai người Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu ca nói gì với lão đầu kia, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kiếm ý tán đi, Phương Quý lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, sự kinh hỉ chui vào trong lòng mọi người trong nháy mắt, vội vội vàng vàng chen chúc tới, vây Phương Quý vào giữa, gắt gao nhìn Phương Quý trước mắt, có người bóp một cái xem là thật hay giả, lại còn có người kích động trực tiếp khóc lên, sự hân hoan nhất thời bay vút lên trên mây. Rất khó hình dung ảnh hưởng mang tới khi tu sĩ Bắc Vực lại một lần nữa nhìn thấy Phương Quý sống sờ sờ hiện thân, nhất là sau khi đào ma sơn mấy ngày nay, trái tim một mực treo ở giữa không trung rốt cục cũng rơi xuống, giống như là tâm thần phiêu hốt rốt cục cũng có manh mối. Trước đây cũng có một cái chớp mắt như vậy, sau khi nhìn thấy Phương Quý dùng một kiếm chém giết đế tôn bị phong ấn, mà người bọn hắn đối mặt, thì là một số người mạnh nhất đương thời, thậm chí cũng không biết là có thể cứu Phương Quý đi ra hay không, trong lòng của bọn hắn, chỉ có vẻ tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy mê mang trước nay chưa từng có, bọn hắn mực tại đào núi ở nơi này, cũng là bởi vì, bọn hắn không biết nên làm thế nào. Mà bây giờ, Phương Quý xác thực đã xuất hiện trước mắt bọn hắn một lần nữa, rốt cục cũng đã phá vỡ sự mê mang này. Nếu Tiểu Thánh Quân đã đi ra, như vậy, vậy dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, phải nên làm như thế nào. Cũng ở trong một mảnh vui mừng vô tận, rốt cục cũng có người mở miệng hỏi. Cũng là một câu nói kia, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Bọn hắn có chờ đợi, có tâm thần bất định, đều là nhìn vào khuôn mặt của Phương Quý, tràn đầy vẻ kích động. Trước đây từng có lời đồn Phương Quý chính là thiên ma, mà sau đó, Phương Quý bị lão thần tiên Đông Thổ phong ấn, vào thời khắc tuyệt vọng, ma tử rơi xuống từ trên trời, đồng thời cướp đi tiên bào cùng với đại đạo di bảo của Phương Quý, sau đó trọng thương lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, càng là đánh thức ma vật Ma Sơn, chỉ huy đại quân, tiến công các phương, muốn đoạt đi con đường của bọn hắn, mang đến khí tức tuyệt vọng cho thế giới này. Người bình thường có lẽ cũng không hiểu rõ nhiều, càng không có nghe được đối thoại của một số người trong thôn, có một số người thậm chí ngay cả lúc ma tử rơi xuống từ trên trời, cướp đi tiên bào của Phương Quý cũng không biết, bọn hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, Phương Quý cùng với ma tử kia có một chút liên quan, mà nếu như sau khi Phương Quý bị phong ấn, ma tử kia mới giáng lâm, lại vừa hàng lâm, liền chiếm tu vi của Phương Quý, cũng không có giải cứu hắn đi ra, như vậy ở trong mắt cổ đại. Bộ phận tu sĩ Bắc Vực, liền trong vô thức cảm thấy, Phương Quý tất nhiên cũng có lai lịch bất phàm, hơn nữa cũng khác biệt với ma tử kia.

mà tông chủ Thái Bạch Tông lại chậm rãi nói, đường ở trước người, hoặc là người ở trước đường, nguyên tắc khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Nếu như thực sự là đường ở trước người, vậy chúng ta kỳ thật không cần làm đến bước này, lúc trước Đế Tôn muốn luyện hóa chúng sinh, thành tựu sinh linh duy nhất thế gian, không phải cũng là vì đường, mà hy sinh hết người bên ngoài sao, chỉ bất quá Đông Thổ là hy sinh một người, hắn thì là hy sinh tất cả sinh linh Đông Thổ mà thôi. Lại nói đến kiếp trước, chủ nhân Càn Nguyên Điện cũng đã sớm có thể bước ra một bước này, cần gì phải nhất định đợi đến bây giờ, lại để cho chúng ta lặp lại sai lầm. Trên Thượng Thanh Sơn, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Qua một hồi lâu, ba vị lão thần tiên Đông Thổ kia mới nói, vậy ngươi có kế sách ngăn địch hay không? Dốc hết toàn lực, liều chết mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm có đáp án, thấp giọng nói, mượn lực lượng của Cửu Thiên Cung bây giờ, trấn áp ma vật Ma Sơn, sau đó chúng ta xông ra, cầm kiếm giết chết ma tử, nếu như ma tử vẫn lạc, hoặc là bức hắn ra thiên ngoại, hào kiếp tại Đông Thổ, tự nhiên sẽ biến mất. Chuyện này, đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Kế hoạch mà Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra, vừa lúc tương phản với kế hoạch của Đông Thổ. Kế hoạch của lão thần tiên Đông Thổ chính là bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận, mượn lực lượng thiên địa chém chết những ma vật Ma Sơn kia, kể từ đó ma tử liền không có giúp đỡ, bằng vào sức một mình hắn còn chưa làm gì được đại lục thiên nguyên, liền có thể thừa cơ đuổi hắn đi. Mà bây giờ Tông chủ Thái Bạch Tông lại muốn tập trung lực lượng trước trấn áp ma tử, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với những ma vật Ma Sơn này. Cảnh giới của ma tử cao thâm mạc trắc, nếu như dựa vào kế hoạch của ngươi, chỉ sợ là sẽ có càng nhiều người chết. Trong tu sĩ Đông Thổ, có người thấp giọng mở miệng, mang theo ý giễu cợt. Những người khác đều hiểu rõ tại sao hắn lại nói như vậy, bởi vì vào thời điểm ma tử giáng thế, đã từng giao đấu với ba vị lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang dốc hết sức, kết quả còn tùy tiện chiến thắng, khiến cho bọn hắn bị thương, cũng là bởi vì ý thức được tu vi của bản thân ma tử cao như thế, Đông Thổ mới muốn bù đắp đại trận tiêu diệt ma vật Ma Sơn, lại bức ma tử rời đi, thật sự là lựa chọn rơi vào đường cùng. Bởi vì bọn hắn biết, thực lực của bản thân ma tử quả thực là sâu không lường được. Xác thực có khả năng sẽ hy sinh rất nhiều người. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh hồi đáp, nhưng tốt xấu, có đi liều mạng cùng với hắn hay không, chúng ta đều có thể tự mình lựa chọn. Cuồng phong rít gào, sóng ngầm cuồn cuộn. Chúng tu sĩ trong sân, nghĩ đến việc đối mặt với vị ma tử kinh khủng kia, sắc mặt đều trở nên có một chút kiềm chế. Ta là người thứ nhất đi. Cũng vào lúc này, Phương Quý đứng dậy, chắp hai tay ở sau lưng, ưỡn ngực. Trên mặt lộ ra vẻ chăm chú cùng với ngạo nghễ trước nay chưa từng có cảm giác tiên uy lẫm liệt, bờ vai gánh đạo nghĩa, lẳng lặng nhìn về hướng ba vị lão thần tiên Đông Thổ, nói, ta sẽ là người thứ nhất xuất thủ với vị ma tử kia, đoạt lại đại đạo di bảo thuộc về ta, các ngươi chờ ta cuốn lấy hắn, lại ra tay, cũng có thể bớt một chút thương vong. Để báo đáp lại, các ngươi gả Sửu Ngư Nhi cho ta, như thế nào? Ngươi! Đề nghị Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra, lúc đầu liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ lo lắng, trong lòng không chắc. Bản năng liền không muốn đối đầu cùng với dạng tồn tại đáng sợ như ma tử, thật không nghĩ đến, Phương Quý lại đứng dậy vào lúc này, sắc mặt của hắn trầm ngưng, mặt tràn đầy nghiêm nghị nói rằng mình sẽ là người đầu tiên xuất thủ, còn nói muốn chờ sau khi chính mình cuốn lấy ma tử, những người khác lại xông lên, ý đảm đương cùng với không sợ như thế, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng hắn, sau khi không kịp dự kiến, cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút ý cảm động. Đối phó với ma tử, ngươi có chắc chắn hay không? Trong thanh âm vô cùng lo lắng, có người giống như là ôm một chút hy vọng, thấp giọng hỏi. Nắm chắc. Phương Quý hơi nhíu lông mày lại, sau một hồi lâu, lại lắc đầu thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng có một chút chột dạ, nhưng nghĩ tới phong phạm bình thường của tông chủ nhà mình, vẫn là cắn răng một cái, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, chắp hai tay ở sau lưng, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, có nắm chắc hay không nắm chắc, có gì khác nhau chứ? Chúng ta đều biết là không thể ném đi con đường của mình, nhất định phải đánh bại hắn. Đám người nhất thời kinh tán. Hình tượng của Phương Quý trong mắt dường như trở nên cao lớn không có tận cùng. Kỳ thật là trong lòng đám người nhìn về hướng Phương Quý lúc này cũng vô cùng lo lắng. Phương Quý trước kia, phía trên Nguyên Anh có tiên bào, trên tiên bào có đại đạo di bảo, vậy liền khiến cho một thân khí tức của hắn trở nên huyền diệu khó giải thích. Cảnh giới Nguyên Anh liền đã khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần cảm thấy sâu xa khó hiểu. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn xác thực đã đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng lại đã hoàn toàn mất đi đại đạo di bảo, chỉ còn cảnh giới. Nếu như chỉ có cảnh giới, liền có thể đánh bại ma tử rơi xuống từ trên trời, vậy đừng nói là Phương Quý, rất nhiều người trong sân cũng đều có thể đánh bại ma tử, đại tu sĩ Đông Thổ ở trong những thế gia cùng với đạo thống này, thậm chí là ba vị lão thần tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều có thể trấn áp ma tử. Mà sự thực là như thế nào? Trên thực tế ba vị lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang, liên thủ với nhau cũng đều không phải là đối thủ của ma tử. Lúc này Phương Quý đi đối kháng với ma tử, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Ta dù sao cũng liên lụy một chút nhân quả với hắn. Giống như là nhìn ra sự lo lắng của đám người, Phương Quý thở dài một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, giống như là chăm chú nhìn đám mây tại chân trời, trầm thấp nói, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ trên đại lục Thiên Nguyên không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng ta lại không giống với những người khác, nếu ta xuất thủ trước, liền có thể nhìn ra càng nhiều sơ hở, cùng với nhược điểm của hắn, nếu như ta có thể đoạt lại tiên bào nguyên anh của chính mình, vậy liền sẽ suy yếu thực lực của hắn trên phạm vi lớn, động thủ như vậy, mọi người liền sẽ ít đi một chút phong hiểm. Trí nhớ trước kia, có lẽ ta không nhớ rõ, nhưng bây giờ ta biết chính mình là ai, ta là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân đi ra từ thôn Ngưu Đầu, ta là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, ta là tiểu thánh quân Bắc Vực, ta là người sinh ở đại lục Thiên Nguyên, cho nên, chỉ cần đối phương gây bất lợi đối với đại lục Thiên Nguyên, vậy ta liền sẽ tự chiến với hắn đến cùng, nếu như hắn muốn cướp đi con đường tu hành của đại lục Thiên Nguyên, vậy liền cần phải hỏi ta trước. Chúng tu sĩ trong sân, bị thái độ của hắn làm cho kinh sợ, thật lâu cũng không có người dám nói tiếp. Chỉ là có không ít người, ánh mắt dần dần biến hóa, trong ánh mắt đã từ từ nhiều thêm một chút cảm xúc khâm phục. Cho nên, ta sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Phương Quý nhẹ giọng cười cười, trong tiếng cười, dường như có một chút bất đắc dĩ, từ từ quay đầu nhìn về hướng ba vị lão thần tiên đông thổ, thấp giọng nói, nếu nói có một chút tư tâm, đó chính là ta hy vọng dùng chuyện chính mình đi liều mạng này, đổi được một mạng của Sửu Ngư Nhi. Giống như là có một chút trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài, tất cả mọi người đều có lựa chọn, nàng cũng phải có. Trong sân có một số nữ tu, trong đáy lòng lại đều nổi lên một chút gợn sóng. Trong lúc vô hình, bầu không khí trên Thượng Thanh Sơn đã thay đổi, nghe lời nói của Phương Quý, dù là gia chủ Tần gia ngay từ đầu liền nhìn Phương Quý với ánh mắt phi thường cổ quái, giống như là mang theo một chút bất mãn, lúc này cũng đều có một chút kỳ quái thoảng qua, lúc nhìn Phương Quý, đã không còn loại địch ý trời sinh kia, ngược lại là có một chút than tiếc, giống như là thay cho nữ nhi của mình, sinh ra một chút ý vui mừng. Mà bầu không khí biến hóa này, giống như là có áp lực vô cùng, đặt ở trên người của ba vị lão thần tiên. Cuối cùng làm như thế nào, vẫn là do bọn hắn quyết định. Làm theo đề nghị của tông chủ Thái Bạch Tông, hay là làm theo ý mình, đưa Tiểu Lý Nhi vào Cửu Thiên Cung, bọn hắn cũng cần phải lựa chọn. Kỳ thật, chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này từ một ngày trước. Đón ánh mắt của mọi người, nhất là Phương Quý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ba người bọn hắn cũng trầm mặc một hồi lâu, vị lão già áo bào trắng kia mới nói khẽ, các ngươi nói có lẽ không sai, người nào cũng nên có cơ hội lựa chọn, vị tôn nữ kia của ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nhiên chúng ta cũng không phải là bởi vì lý do này mà quyết định không đưa nàng vào Cửu Thiên Cung, nhưng tối thiểu chúng ta cũng chưa có làm ra quyết định. Có người cảm thấy hơi bối rối và khó hiểu khi nghe điều này. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này, ánh mắt nhìn về hướng lão giả mặc áo bào trắng, ngược lại là sinh ra một chút biến hóa, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống như tu sĩ Bắc Vực bây giờ, bởi vì chủ đề cái gì lựa chọn hay không lựa chọn, liền quyết định không đi bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận, nhưng bọn hắn cũng do dự, bởi vì do dự mới dẫn đến bây giờ cũng không làm ra quyết định. Bằng không, Tiểu Lý Nhi đã sớm bị đưa vào Cửu Thiên Cung, cũng sẽ không lần nghị luận này. Nguyên nhân bọn hắn không có làm ra quyết định này, ai cũng khó nói, nhưng có khả năng hơn phân nửa không phải là bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì suy tính đối với một ít chuyện khác, ví dụ như thái độ của tu sĩ Bắc Vực, ví dụ như thái độ của kiếm tiên trên trời, ví dụ như thái độ của mình. Nhưng vô luận như thế nào, phần do dự đứng trước lựa chọn này, đã bảo vệ Tiểu Lý Nhi. Nếu còn chưa quyết định, vậy liền không cần quyết định. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, nở nụ cười, chắp hai tay ở sau lưng nói, hiện tại ta đi diệt trừ vị ma tử kia, trở về liền thành thân. Đám người nghe hắn nói nhẹ nhõm như thế, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Trong lúc nhất thời có không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người hắn, đều có một chút trầm ngưng cùng với kiềm chế. Chẳng lẽ người này không biết ma tử có bao nhiêu đáng sợ? Không, hắn hẳn là so với bất luận kẻ nào đều hiểu ma tử có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn thế mà thật sự muốn làm như thế. Phương sư đệ, ngươi bây giờ đối mặt với ma tử, vẫn là quá miễn cưỡng. Trong một mảnh trầm mặc, A Khổ sư huynh bỗng nhiên đứng dậy, nói với Phương Quý, tu vi của ma tử cường đại không nói đến, mà hơn phân nửa đại đạo di bảo trên thế gian, đều đã rơi vào trong tay hắn, lúc này ngươi đọ sức cùng với hắn, sẽ chịu rất nhiều thiệt thôi. Phương Quý cảm động thoáng qua, vẫn là thở dài nói, A Khổ sư huynh, nếu ta không xuất thủ, như vậy. Còn chưa nói hết lời, A Khổ sư huynh liền tiến về phía trước một bước, nói, ta có thể cho ngươi mượn chân ma chi ý. Phương Quý lập tức giật mình, hả? A Khổ sư huynh bàn tay mở ra, liền thấy trong lòng bàn tay hắn, có một đoàn khí tức đen ngòm, lại có một chút tương tự cùng với khí tức của con mắt quái dị ma sơn trước đây. A Khổ sư huynh nhìn đoàn khí tức màu đen này, thấp giọng nói, thứ này kỳ thật là do ta dùng bí pháp chân ma nuôi ra, mặc dù ta không có lục thi, nhưng ma ý lại càng thuần túy hơn so với người mượn nhờ lục thi thành ma, đây cũng là bản nguyên chi khí của ta, Phương Quý sư đệ, ngươi vứt bỏ con mắt quái dị ma sơn, thực lực đại tổng, nhưng chuyện này cũng không, ta cho ngươi mượn ma ý, bù đắp bản nguyên con mắt quái dị của ngươi. Vừa nói chuyện, hắn đã đưa ma ý cho Phương Quý. Ma ý rơi vào giữa trán của Phương Quý, lại là ba đạo nếp nhăn, đang xen với nhau, ẩn ẩn giống như tạo thành hình dạng một con mắt quái dị. Cảm thụ được khí tức của con mắt quái dị này, cả người Phương Quý cũng đều ngây ngốc một chút, sắc mặt ẩn ẩn có một chút cảm động. Phương Quý, còn có chúng ta. Lúc này bị chen ở phía sau đám người, đám đệ tử Thái Bạch Tông thành thành thật thật đi theo sau lưng các trưởng bối đứng dậy, người thứ nhất nói chuyện lại là Hứa Nguyệt Nhi, vành mắt đều đỏ, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Quý, nói, chúng ta cũng đều từng đi theo ngươi, mượn nhờ đạo quẩn đèn âm dương tu hành, nuôi thành đạo quẩn âm dương trên người, hiện tại, chúng ta cho ngươi mượn. Nói xong lại sắp khóc lên, cho ngươi mượn đi. Đi cưới vợ. Phương Quý càng là ngây dại, cảm động nói không ra lời, trên mặt lộ ra một mảnh thần sắc lo lắng. Ai, đã như vậy, ta cũng cho ngươi mượn. Lại có một người nói chuyện, lại là Bạch U Nhi trong Thái Bạch Tam Anh, nàng chậm rãi nói, huyết mạch của ta là quỷ thần cùng với người, huyết mạch quỷ thần, chính là huyết mạch tiên linh sơn, máu trên người ta, liền có khí tức tiên linh sơn, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Phương Quý ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng nàng, càng cảm động hơn. Ngao. Tiểu Hắc Long Lai Bảo một mực ngồi xổm ở trên bờ vai Phương Quý, lúc này thế mà cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, liếm liếm mặt của Phương Quý, sau đó ngao một tiếng, trong miệng lại là phun ra một sợi huyết khí, giống như hình rồng, nhẹ nhàng tung bay ở quanh người Phương Quý. Đám người thấy thế, đã là quá sợ hãi. Sợi huyết khí này chính là tổ long chi huyết của Tiểu Hắc Long, cũng là bảo bối trân quý nhất của nó. Trước đây, tổ long chi huyết đã bị ma tử đoạt đi một nửa, may mà anh đề liều chết tới cứu, mới bảo vệ được một nửa tổ long chi huyết, mà bây giờ nó lại phun ra hơn một nửa tổ long chi huyết, quấn quanh ở bên người Phương Quý, chính mình chỉ giữ lại một phần nhỏ để bảo đảm tính mệnh. Đây đã là một loại cảm giác tín nhiệm không có cách nào tưởng tượng, mọi người đều ngạc nhiên kinh thán, nhưng ngay cả hai vị long chủ kia cũng đều không có ngăn cản nó. Phương Quý đã rất cảm động, muốn trả tổ long chi huyết cho nó, nhưng thấy mọi người đều nhìn chính mình, chỉ có thể cắn răng nhìn xuống, nhẹ nhàng sờ đầu của Tiểu Hắc Long, nói với nó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại những bản nguyên đã bị cướp đi kia về cho ngươi. Mà Cửu Ca nhìn Phương Quý, thấp giọng nói, ngươi đã ngộ ra được kiếm thứ 8 của chính mình, có con đường tri kiến viện, kiếm ý của tri kiến viện là không có cách nào đưa cho người khác, cũng sẽ không bị người cướp đi, cho nên kiếm ý ở trên con đường tri kiến viện, vẫn ở trên thân thể ngươi, chỉ bất quá, ta vẫn muốn chỉ điểm ngươi thêm một câu, trong Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 8 thường thường đều sẽ nhìn sai, giống như ta ngay lúc đó, cũng giống như ngươi lúc này, một kiếm này vốn là thủ hộ, nhưng thường thường sau khi thủ hộ, lại lọt vào phản bội, mà kiếm thứ 9, chính là được. Tin tưởng. Ngươi tin tưởng đó là thật, đó chính là thật. Phương Quý giống như là lĩnh ngộ cái gì, ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta rõ, ta hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng nói, con đường Nam Cương, chính là con đường quy nguyên bất diệt thức, cũng ở trên người của ngươi. Phương Quý lại ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta rõ, ta hiểu. Nhìn thấy đám người đều đưa cho Phương Quý thứ mà mình có, liền ngay cả một phương Đông Thổ, cũng có một số người động dung, trong khi đối mắt nhìn nhau, lão giả mặc áo bào trắng trong ba vị lão thần tiên Đông Thổ, bỗng nhiên khẽ gật đầu một cái, gia chủ Tần gia hiểu được. Liền đi lên phía trước, trong tay nhiều hơn một cái hộp màu tím, nhẹ nhàng nói với Phương Quý, con đường Đông Thổ, đi là hư không tạo vật, diễn hóa Cửu Thiên Cung. Phương Quý trực tiếp nở nụ cười, nói, ta hiểu, ta đã dùng công pháp của các ngươi tu luyện ra một con cốc. Sắc mặt của gia chủ Tần gia trầm xuống, chỉ có ngươi tu luyện ra được con cốc. Phương Quý lập tức có một chút xấu hổ, nói, ta tưởng rằng mọi người đều là con cốc. Gia chủ Tần gia nói, không phải. Phương Quý, tràn diện trở nên có một chút xấu hổ. Gia chủ Tần gia thở ra một hơi, đè lại sự không thoải mái lại dâng lên một lần nữa trong lòng, nói với Phương Quý, vô luận nói như thế nào, trên người ngươi cũng có đường Đông Thổ, ta có thể cảm giác được khí tức kia còn ở trên người ngươi, chỉ bất quá, công pháp ngươi tu luyện cũng không hoàn chỉnh, bây giờ ta có thể ban cho ngươi chính đạo chính thần chi phù, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được Cửu Linh chính điển chân chính, bù đắp môn công pháp này. Phương Quý cau mũi một cái theo bản năng, nói, không cần đâu. Trước đó lão thần tiên Đông Thổ còn từng phong ấn hắn, trong vô thức không quá muốn công pháp của bọn hắn. Trước kia là trước kia, ngẫm lại vào thời điểm tại thôn Ngưu Đầu, vì công pháp Tần gia, không biết phế đi bao nhiêu tâm tư, nhưng hôm nay thì sao, Phương Quý Phương lão gia ta đã không giống với lúc trước, công pháp Tần gia của ngươi thì như thế nào, cha của ngươi đưa tới, ta còn chưa nhất định muốn. Nghe thấy Phương Quý thế mà từ chối, gia chủ Tần gia không khỏi nhíu mày. Một lát sau, hắn mới phát ra âm thanh lạnh lùng nói, môn công pháp này chỉ truyền cho người Tần gia, bây giờ cho ngươi. Phương Quý nghe vậy liền lắc đầu nói, ta cũng không phải là người Tần gia. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế lông mày cũng đều nhíu lại, bỗng nhiên đá Phương Quý một cước. Liền ngay cả Mạc Cửu Ca, cũng nhíu mày thật sâu. Người đá ta làm gì? Phương Quý có một chút không hiểu quay đầu nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nghĩ thầm tông chủ làm sao lại không có tiền đồ như vậy, vừa nhìn thấy công pháp Tần gia, liền nôn nóng như vậy, không biết là đối với Phương Quý Phương lão gia ta mà nói, từ lúc lừa gạt được công pháp Tần gia, đến khi cự tuyệt công pháp Tần gia, đại biểu cho. Suy nghĩ còn chưa hết, tông chủ Thái Bạch Tông đã lặng yên nói đối với hắn, tiếp nhận công pháp Tần gia, chính là người Tần gia. Phương Quý khẽ giật mình, nghĩ thầm sao lại là như vậy? Thê tử. Mà Cửu ca thấp giọng nói một câu. Phương Quý lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, mở to hai mắt nhìn gia chủ Tần gia, bỗng nhiên giơ hai tay lên, vừa tiếp nhận vừa liên tục thở dài, nói, ta hiểu được, tạ ơn cha vợ, tạ ơn cha vợ. Gia chủ Tần gia cố kìm nén xúc động đoạt lại cái hộp. Âm Dương Điện, Tiên Linh Sơn, Tổ Long Chi Huyết, Chân Ma Chi Khí, Tri Kiến Viện Chi Ý, Quy Nguyên Thần Thức, Cửu Linh Chi Pháp. Một vị khác lão thần tiên đông thổ khẽ thở dài nói, chín đường trên thế gian, đã có bảy đường về lại trên người của ngươi, mà bản thân ngươi, lại có quan hệ cùng với Càn Nguyên, chính là có chân ý của tám con đường, chỉ tiếc là, cuối cùng vẫn thiếu con đường ngũ linh chi bảo kia, đều đã bị ma tử cướp đi, bằng không mà nói, có chân ý của chín con đường, phần thắng của ngươi, sẽ càng lớn hơn một chút. Những người khác nghe lời này, cũng đều có một chút tiếc nuối. Bây giờ khác biệt lớn nhất của Phương Quý cùng với ma tử, chính là thiếu đường, cho nên giống như là hổ không răng chém giết với địch, đám người đưa chân ý đường quý báu nhất của mình cho hắn, chính là đang giúp hắn bù đắp phần thiếu dốc này, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn không có cách nào bù đắp. Thiếu một con đường, liền lộ ra sơ hở. Kỳ thật, giống như cũng không thiếu. Phương Quý bỗng nhiên hơi do dự, từ từ ngẩng đầu nói. Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, không hiểu nhìn về hướng hắn. Ngũ Linh Chi Bảo, đều là đã rơi vào trong lòng bàn tay của ma tử, bao quát cả thanh yêu đao được đế tôn mài đi ra một lần nữa kia, cũng đều bị ma tử thu đi, có thể nói, con đường ngũ linh đã tuyệt diệt trên thế gian, lại không có bất cứ dấu vết gì, Phương Quý làm sao lại nói là không thiếu. Ta có cái này. Phương Quý hơi cúi đầu, mở bàn tay ra, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay của hắn, đang có một khối bạch hổ ấn màu vàng nho nhỏ, một đoạn quỷ liễu xen lẫn ở giữa vật sống cùng với tử vật, một giọt nước nho nhỏ, đều là tràn trề đạo quẩn, ngay vào thời điểm đám người kinh ngạc, Phương Quý nói, trước đó vào lúc phá thập môn quỷ thần trận của Tôn phủ tại Quang Châu, ta liền phát hiện ra những thứ lặt vặt này ở trong trận, mặc dù không biết rõ là luyện được như thế nào, nhưng từ trên những thứ này, lại có thể cảm nhận được rõ ràng một chút khí tức cùng loại với ngũ linh chi bảo. Đám người nghe được, đều có cảm giác mới lạ, chăm chú nhìn kỹ. Vừa nhìn, lại đều có một chút giật mình, sau đó hiểu ra, là đế tôn. Đế tôn được cho là đã bù đắp đạo tàng quy nguyên, đi ra con đường thứ 10, bây giờ xem ra, hắn lại thật sự làm được rất nhiều sự tình người bên ngoài không làm được, hắn thế mà dựa vào sức một mình, luyện ra tồn tại cùng loại với ngũ linh chi bảo, gia trì lên trên thập môn quỷ thần trận. Suy đoán đến đây, chúng tu sĩ cũng nhất thời có một chút kinh ngạc. Người xuất thân từ tiểu tộc Vũ Đảo kia, thế mà dựa vào sức một mình luyện ra ngũ linh chi bảo, đây là cảnh giới cùng với quyết đoán cỡ nào? Kim bảo, mộc bảo cùng với thủy bảo mà đế tôn luyện ra, so sánh với ngũ linh chi bảo chân chính, có lẽ còn có một chút chênh lệch, nhưng nhìn từ trên chân ý, cũng đã tiếp cận bản nguyên, từ một trình độ nào đó, cũng đã là tồn tại có thể thay thế ngũ linh chi bảo. Phát hiện bất ngờ này khiến cho chúng tu sĩ đều mừng rỡ, trước đó trong lòng còn có một chút lo lắng, nhưng bây giờ phần lo lắng này cũng đã bị hòa tan hết. Trước đó tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý cũng đã vang danh thiên hạ, đưa tới sự chú ý của đám người, hắn đã từng dựa vào lực lượng đại đạo di bảo, thi triển uy năng của Thái Bạch Cửu Kiếm, chém giết đế tôn đã đi ra con đường thứ 10, trong thiên hạ cơ hồ không có ai có thể ngăn cản kia. Mà sự cường đại của Phương Quý lúc đó, thậm chí đã khiến cho bọn người lão thần tiên đông thổ cùng với yêu tổ Nam Cương sợ hãi. Chính là bởi vì loại sợ hãi này, bọn hắn mới phong ấn Phương Quý, mới dẫn đến ma tử giáng lâm. Mà bây giờ, Phương Quý không chỉ có đột phá cảnh giới hóa thần, càng là vượt qua dự kiến, ở trên Thượng Thanh Sơn này, lại tập hợp đủ 9 con đường, từ một trình độ nào đó, đám người liền ẩn ẩn cảm thấy, người có thể chém rụng đế tôn trước đó kia lại trở về, chỉ bất quá, sự cường đại của hắn trước đó, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng với uy hiếp, nhưng lần này đại biểu cho, lại là hy vọng của Đại Lục Thiên Nguyên. Hiện tại, đã có thể xuất thủ. Mà Phương Quý vào lúc này, thần sắc cũng có vẻ hơi cổ quái. Mỗi khi thêm một người đưa đồ vật quý báu nhất của chính mình cho hắn, Phương Quý liền càng cảm động thêm một chút, nhưng tương tự, áp lực cũng lớn hơn một chút, hắn không có cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy, giống như là có từng ngọn núi, không ngừng đặt ở trên trái tim của hắn. Chúng tu sĩ đều có một chút vui mừng nhìn hắn, mà Phương Quý thì lại thở dài. Hắn giống như là có rất nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn chỉ là thấp giọng than thở, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phương hướng góc đông bắc bắc vực, nhìn về hướng mảnh ma vân kia. Đã có thể xuất thủ. Chiến đấu với ma tử, tìm kiếm một chút hy vọng sống cho chúng tu sĩ Đại Lục Thiên Nguyên. Trên đại địa đông thổ vô ngần, vạn vật quy nguyên đại trận bảo vệ một góc đại lục, trận quan đột nhiên chậm rãi tản ra phía ngoài, cùng lúc đó, tất cả tu sĩ đông thổ đang tự thủ trên tiền tuyến, đối kháng với những ma vật ma sơn phản phất như giết không hết, chém không dứt kia đều đã đạt được mệnh lệnh truyền đến lúc này, trong lòng nhất thời kinh sợ, lộ ra cảm khái vô tận. Cái gì? Không cần phòng thủ nữa sao? Chủ động xuất kích, trấn áp những ma vật kia, chuyện này. Từ lúc bắt đầu đối kháng với những ma vật ma sơn này, chúng tu sĩ Đông Thổ chính là mượn nhờ lực lượng đại trận, ngăn cản từng đợt trùng kích của ma vật ma sơn, mà đối mặt với những tà khí dường như vô cùng vô tận này, đó tự nhiên là một loại cục diện bị đánh dị thường gian nan và bị động, chỉ là bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đau khổ chống đỡ như vậy, bởi vì Đông Thổ muốn đối kháng với ma tử, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại trận để chống cự, bằng không, liền sẽ để cho ma tử có cơ hội trùng sát tiến đến, ở bên ngoài có ma vật, bên trong có ma tử, phòng tuyến của Đông Thổ sẽ chỉ sụp đổ. Chắc hẳn ma tử cũng là đánh cái chủ ý này, cho nên mới dùng ma vật tiến công đại trận, sáng tạo cơ hội cho mình. Nhưng nếu như lực lượng đại trận bộc phát trong nháy mắt, tu sĩ Đông Thổ ngược lại là có một chút nắm chắc, có thể tạm thời áp chế những ma vật này. Đương nhiên, nếu vẫn không tìm được phương pháp giết chết ma vật, loại áp chế này vẫn chỉ là tạm thời, ma vật sẽ còn phản công trở về. Theo lệnh của Tứ Tông Ngũ Đạo, kiềm chế tất cả ma vật, mở ra một con đường máu. Nhưng lần này, mệnh lệnh phía trên truyền xuống, vô cùng kiên định. Mặc dù không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng những tu sĩ Đông Thổ bị ma vật trùng kích, đau khổ chống đỡ thật lâu này, nhưng đã thật sự tích lũy một bụng hỏa khí, bây giờ có cơ hội, cho dù là ai cũng không chịu buông tha, ở dưới một tiếng rống to, liền đồng thời xông ra ngoài, trận quang cuồn cuộn tràn ngập thiên địa, trận quang không có tận cùng co vào trước đây kia, lập tức triển khai, triển lộ quy mô vượt qua ma vân. Oanh! Trận quang ép về phía ma vân, cũng chỉ ở trong một sát na, liền chế trụ những ma vật kia. Chỉ là thời gian áp chế ma vật này, ai cũng không biết sẽ được bao lâu, dù sao, ma vật cũng thực sự quá nhiều, địa vực thực sự quá rộng, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, mà một khi có sơ hở, ma vật liền sẽ dũng mãnh tiến tới giống như thác nước chảy vào vậy, sẽ mở một cái lỗ hổng lớn. Tây Hoang đến giúp. Đúng vào thời điểm trong lòng những tu sĩ Đông Thổ triển khai đại trận này lo lắng, chợt nghe được một tiếng quát chói tai. Mấy trăm bóng đen lướt đến từ phương hướng Thượng Thanh Sơn, vọt vào chiến trường, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một người đều có lực lượng nhục thân dị thường đáng sợ, lao về phía các ngõ ngách trên vùng chiến trường này, trấn áp những chỗ lực lượng trận quan yếu nhất. Nam Cương đến giúp. Thất Hải đến giúp. Ngay sau đó, liền lại là đại quân hai phe tràn vào chiến trường, trấn áp hai cánh đại trận. Bắc Vực đến giúp. Cuối cùng vang lên là tiếng rống to của vạn quân, huyết khí lập tức phóng lên tận trời, lật ngược thương khung, truyền tới chín tầng trời, khoảng chừng 10 vạn tiên quân, giống như một mảnh tiên vân, cuồn cuộn mà đến, xông về các ngõ ngách trên chiến trường, ma vật ma sơn bị đại trận bao trùm, trấn áp ở phía dưới kia, cơ hồ trong nháy mắt liền bị áp chế, gắt gao đặt ở phía dưới đại trận. Mà vào thời điểm các phương liên quân va chạm với ma vật ma sơn, khoảng không đã bị dọn ra một con đường sạch sẽ. Ở trong khoảng không sạch sẽ này, Phương Quý đạp trên hư không mà lên, từng bước một đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn là sự kỳ vọng của vô số người. Hết thảy mọi người, vào lúc này đều ký thác hy vọng ở trên người hắn. Chuyến đi này, sống hay chết? Chuyến đi này, có thể trở về hay không? Mọi chuyện không còn quan trọng nữa, bởi vì luôn luôn sẽ đi. Vào giờ khắc này, nhìn bóng lưng trong hư không của Phương Quý, trong lòng của không biết bao nhiêu người đều đang run sợ, vô luận là sư trưởng hay là đồng môn Thái Bạch Tông, vô luận là đồng đạo Bắc Vực hay là địch nhân đã từng có hiềm khích trước kia, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ hay là các tu sĩ khác, bọn hắn nhìn một màn Phương Quý đạp bầu trời mà lên, trong lòng chỉ có nhiệt huyết cùng với cảm động phun trào mà khoái động. Bọn hắn nhìn thấy thân ảnh có vẻ hơi thon gầy kia, chỉ cảm thấy hắn vào giờ khắc này dường như đã cõng thiên địa trên lưng, giống như là chống đỡ đại đạo. Có người trước kia đã từng hoài nghi Phương Quý, thậm chí là chửi bới hắn. Có người đã từng khinh thường Phương Quý, thậm đã từng đối phó hắn. Nhưng vào lúc này, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại thân ảnh bước lên trời kia. Trước đó có người vẫn lo lắng Phương Quý không phải là đối thủ của ma tử, chuẩn bị đồng loạt ra tay với hắn, tuy nhiên lại bị Phương Quý cự tuyệt. Vô luận là đối với tông chủ Thái Bạch Tông hay là kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, hay là A Khổ sư huynh, Hắc Sơn đại tôn, thái độ của Phương Quý cũng đều là giống nhau, ma tử quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể để cho ta xuất thủ trước, chỉ có sau khi ta tra rõ hư thực, cũng lấy hắn, các ngươi mới có thể xuất thủ. Còn về nguyên nhân, rất đơn giản. Phương Quý cười trả lời, ta sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Chính là nguyên nhân đơn giản như vậy, khiến cho trong lòng mọi người đều là sinh ra một loại buồn bực cùng với cảm động trước nay chưa từng có. Thân ảnh đạp lên trời mà đi kia, không hiểu sao giống như là nhiều thêm một chút sắc thái bi tráng. Tên tiểu tử này, cuối cùng lại ở dưới mí mắt của chúng ta, trở thành dạng người có trách nhiệm như vậy. Cổ Thông lão quái nhìn bóng lưng Phương Quý lên trời, cười ha hả, trong mắt lại ngấn lệ. Hắn kỳ thật vẫn luôn thế. Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ đến chấp niệm lúc Phương Quý tu luyện ra thần thức, thấp giọng cảm thán. Có lẽ hắn lần này có thể sử xuất ra kiếm thứ 9. mà Cửu ca nhìn bóng lưng của Phương Quý, giống như là hơi xúc động. Trước kia hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử lúc luyện phi kiếm ngã vào trong hồ. Nhan Chi Thanh sư tỷ cảm khái nhìn thân ảnh của Phương Quý, thế nhưng hắn hôm nay. Ai, trước kia vào thời điểm đánh nhau, hắn còn bảo ta đi trước động thủ, còn mình thì kiếm tiện nghi ở phía sau. A Khổ sư huynh cũng lắc lắc đầu, thế nhưng bây giờ, hắn lại là người xông lên đầu tiên. Phương Quý ca ca. Trong động phủ đông thổ nào đó, Tiểu Lý Nhi ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lơ lửng giữa không trung, thần sắc có một chút tiều tụy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã có một chút huyết sắc, nàng trước đây suýt nữa đã đánh mất chính mình, các lão tổ tông đã từng nói cho nàng một kiện sự tình vô cùng nghiêm trọng, nàng suýt nữa đã đáp ứng, tuy trong nội tâm nàng có muôn vàn ủy khuất cùng với không muốn, nhưng vì những người khác, nàng vẫn đã suýt nữa đáp ứng, chỉ là vào trước khi nàng đáp ứng, nàng nhớ tới sự tình bản thân trải qua cùng với Mạc Cửu ca và Phương Quý tại Viễn Châu. Nàng cũng nhớ tới lời nói của Mạc Cửu ca với nàng, chuyện tình cảm, dùng sức của một người là vô dụng. Thế là, nàng đánh bạo, đưa ra một cái yêu cầu đối với các lão tổ tông, chất nữ vì Tần gia, vì Đông Thổ, vì Đại Lục Thiên Nguyên, có thể đi ra một bước kia, thế nhưng vào trước khi đi ra một bước này, chất nữ vẫn hy vọng có thể gặp Phương Quý ca ca một lần. Cũng bởi vì cái yêu cầu nho nhỏ này, các lão tổ tông đã trầm mặc. Bọn hắn không có buộc nàng tiến vào Cửu Thiên Cung, ngược lại là giống như quên chuyện này. Cho đến lúc này, nàng bỗng nhiên đạt được truyền âm của phụ thân, biết sự tình phát sinh trên Thượng Thanh Sơn, sau đó nàng dùng hết tất cả tu vi của chính mình, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, phá vỡ sự cách trở của dãy núi này, khám phá hư không, thấy được bóng lưng lúc này đang chậm rãi bước lên trời, đi nghênh chiến địch nhân làm cho cả Đại Lục Thiên Nguyên cảm thấy kinh bố kia, gánh hy vọng của Đại Lục Thiên Nguyên ở trên vai kia. Hắn chính là dùng mạng của mình, đổi cho ta một cơ hội lựa chọn. Trên mặt của Tiểu Lý Nhi đã chảy đầy nước mắt. Người lần thứ nhất gặp mặt đã lừa chính mình này, lại mang đến cho mình hy vọng duy nhất. Hắn vẫn là hắn. Mà ở một nơi khác, đó là trong hư không sau lưng ma tử, người trong thôn đều đã rời khỏi thôn, bọn hắn cùng với người bất tri địa, cùng nhau đứng ở trên mây, nhìn về phía Phương Quý đạp trên hư không đi lên trời ở phía xa, không có cách nào hình dung tâm tình của bọn hắn lúc này, nhìn thấy Phương Quý không có chết ở phía dưới ma sơn, bọn hắn có một chút cảm giác vui mừng, nhưng tới ngay sau đó, chính là sự buồn bực. Ta đã sớm biết, tên tiểu hỗn đản này sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ ngăn ở trước mặt mọi người. Hoa quả phụ khóc như hoa lê trong mưa. Thế nhưng những người nuôi lớn hắn chúng ta đã không còn tư cách được hắn che chở. Nghe nàng nói, tất cả mọi người đều bị đè nén, không nói ra lời. Tẩu thuốc của lão thôn trưởng đã sớm tắt ngúm, lại vẫn không tự chủ, dùng sức hút vào. Từng bước một lên trời, khí tức quanh người cũng từng bước một lan ra. Bên người có đạo quẩn âm dương lưu chuyển, như có như không, có mang theo khí tức quỷ thần hiển hóa, có hình bóng huyết long cuồn cuộn du đảng, có khí tức ngũ linh chi bảo tinh diệu lại hơi có vẻ nhỏ yếu tản ra. Cũng có ma khí bao phủ toàn thân, có kiếm ý giống như thực chất, giống như dải lụa màu bay múa, cũng có thần thức trầm ngưng đến giống như thực chất, còn có một con cóc màu vàng hiển hóa, nhảy tưng tưng đi theo hắn. Mấu chốt nhất là, bên cạnh hắn dường như còn hiển hóa ra huyễn ảnh một tòa tiên điện mơ hồ, như ẩn như hiện. Phương Quý thôi động một thân khí tức, phản phất như dẫn động biến hóa giữa thiên địa. Hắn từ từ, kiên định, đi về phía đạo bóng dáng trên không trung kia, không có mảy may chần chờ. Thậm chí trên mặt của hắn cũng đều không có nửa điểm biểu lộ. Đạo bóng dáng trên không trung kia cũng đang nhìn Phương Quý. Ma tử lặng lặng đứng ở trong hư không, sau lưng chính là một tòa tiên điện chân thực, tiên điện kia to lớn không gì sánh được, giống như là có thể thôn nạp tất cả, bao phủ tất cả mọi người đi vào, mà hắn liền đứng ở phía trước tiên điện, khoác trên người một chiếc tiên bào huyền diệu đến cực điểm, trên tiên bào lại có đèn âm dương, tiên linh sơn, huyết khí tổ long, ngũ linh chi bảo, ma chi lục thi, yêu tháp nam cương, những dị bảo này bao vây hắn vào giữa, khiến cho hắn giống như là trái tim của thiên địa, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa, lúc tụ lúc tán. Lúc thấy được Đông Thổ hạ lệnh, trấn áp tất cả ma vật, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Hắn thậm chí cũng đều không có ý đồ ngăn cản. Mà thấy được chúng tu sĩ xuất hiện, đứng ở phía trên đại địa Đông Thổ nhìn chính mình, nhìn thân ảnh đi ra khỏi đám người, chậm rãi đi về phía mình kia, sắc mặt của hắn vẫn bình thản, không có nửa điểm biểu lộ, chỉ là lặng lặng chờ đợi Phương Quý đi về phía mình, càng ngày càng gần. Người rốt cục vẫn đã tới. Thẳng đến khi Phương Quý cách hắn rất gần, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Ta nhất định phải đến. Phương Quý đối mặt với ma tử, chắp hai tay ở sau lưng, trên mặt trầm ngưng một mảnh, vô cùng nghiêm túc. Ngươi trở lại thế giới này sớm hơn ta rất nhiều, ngươi vốn là đại biểu cho hy vọng, thế nhưng ngươi đã tuyệt vọng, cho nên ta mới có thể giáng lâm, bởi vì ta không có nhiều huyễn tưởng như ngươi, cho nên ta mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, trong lòng ngươi hẳn là đều hiểu hơn so với bất cứ ai khác. Thanh âm của ma tử từ từ lan tràn ở giữa thiên địa, thực lực của ngươi, kém quá xa so với ta, không phải là đối thủ của ta. Nghe lời nói rõ ràng như vang lên ở bên tai, trên mặt của mỗi người, đều hiện ra thần sắc lo lắng thật sâu. Trước đây nhìn thấy Phương Quý tập hợp đủ 9 con đường, bọn hắn còn không có lo lắng như thế, cho tới hôm nay, nhìn thấy Phương Quý đứng ở trước người ma tử, so sánh khí tức giữa song phương, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được loại chênh lệch này, loại chênh lệch cơ hồ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có mảy may hy vọng chiến thắng, có cảm giác giống như là đối mặt với một vùng biển tuyệt vọng sâu không thấy đáy vậy. Loại chênh lệch này, làm sao mà đánh? Có phải là đối thủ của ngươi hay không cũng không trọng yếu là ta đã làm ra lựa chọn của mình. Chỉ là trong lúc mọi người lo lắng, Phương Quý trả lời dị thường đơn giản. Lúc nói xong lời này, hắn cũng đã nở nụ cười. Trong tiếng cười, khí tức quanh người hắn, tất cả đều dâng lên, giống như là thủy triều cuốn lên không trung, từng tầng trải dài trong hư không, sau đó hắn cố gắng ưỡn ngực, phía sau thoạt nhìn như là một thanh thương thẳng băng, bước chân, mang theo một loại hào hùng không sợ hãi, mang theo một loại kiêu hãnh bảo vệ mọi người ở phía sau, nhanh chân xông về phía trước. Không khác gì với tìm chết. Mà ma tử cũng thấp giọng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra khắp thế gian. Ngay vào lúc đó, khí tức của hắn cũng đã tràn ra, giống như cả bảy vùng biển đều bay trên không trung, lan tràn không có điểm dừng. Oanh! Oanh! Oanh! Khí tức song phương chạm vào nhau, loạn lưu vô cùng vô tận khuấy động, đạo quẩn cùng với thần quang tán loạn dần dần vỡ nát ra, khiến cho toàn bộ hư không, giống như là có hàng trăm triệu pháo hoa bay lên, nở rộ, xé rách, hư không cũng đều đã sụp đổ, tia chớp màu đen như rắn trường sen lẫn tung hoành. Khí tức cuồng bạo tuôn ra bốn phương tám hướng, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên cũng đều dường như phải gánh chịu áp lực vô hạn. Trời ạ, tất cả mọi người bị cảnh tượng lực lượng của bọn hắn tương giao làm cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đối với đại chiến cảnh giới cỡ này, liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp dùng thần thức dò xét quá trình đại chiến, càng không có khả năng nhìn xuyên qua loạn lưu vô cùng vô tận kia, nhìn thấy thân ảnh chân chính của hai người kia, trái tim chỉ có thể siết chặt, cầu nguyện theo bản năng. Đây là một trận chiến liên quan đến khí vận Đại Lục Thiên Nguyên. Đây là người kia, đánh cược tính mạng của mình, tiến hành một trận chiến che chở Đại Lục Thiên Nguyên, che chở chúng sinh. Trận chiến này, hắn cơ hồ không có phần thắng, nhưng hắn vẫn. Bọn hắn hẳn là không nhìn thấy. Cũng vào lúc này, toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, vào lúc tất cả mọi người đang nhìn trận chiến này, Phương Quý đang quay lưng nhìn về phía sau. Khí tức hắn tạo nên, cùng với khí tức mà ma tử tạo nên, đụng vào nhau, xen lẫn, liền khiến cho vị trí của bọn hắn tạo thành một vùng loạn lưu, thần quang vây quanh chiến trường to lớn, giống như là bị sương mù dày đặc bao phủ vậy, chỉ có thể nhìn thấy sóng gió khuấy động mãnh liệt ở phía ngoài. Không thấy được, không người nào có thể xem thấu khí tức của hai người chúng ta. Ma tử bình tĩnh trả lời, cau mày nhìn về hướng Phương Quý, người đến tột cùng đang làm cái gì? Ta con mẹ nó còn có thể làm cái gì? Phương Quý giận dữ chỉ trích, nói, ai bảo ngươi làm ra đại chiến trận như vậy? Ma tử nhíu mày, nói, chức trách của ta chính là như thế, hơn nữa, rõ ràng là ngươi gọi ta xuống. Ta đó là. Đó là. Phương Quý cũng đều có một chút yên lặng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, ta vừa gọi ngươi xuống, liền cảm thấy hối hận. Ma tử nói, vậy ngươi chỉ cần giải thích với bọn hắn một chút là được, cần gì phải bắt ta diễn kịch với ngươi? Không giải thích được. Phương Quý lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, ngay từ đầu chỉ là có một chút xấu hổ không dám giải thích, sau đó lại dần dần phát hiện ra thế mà không có cách nào giải thích. Vừa nói, hắn vừa bất đắc dĩ giang tay ra, phải làm sao đây? Nhìn khuôn mặt phát sầu của Phương Quý, mà tử mặt không cảm xúc nhìn hắn. Bị hắn nhìn, Phương Quý cũng có một chút lúng túng, có một chút ngượng ngùng, cười ha hả, nói, được, được, không nói đến những sự tình không vui này, kỳ thật ta vẫn luôn muốn ở trước mặt ngươi hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ma tử lạnh nhạt ngồi xếp bằng ở trong hư không, bình tĩnh nói, cái gì là chuyện gì đã xảy ra? Chính là hai chúng ta. Phương Quý khoa tay một chút, nói, ta không rõ, vì sao vào thời điểm ta đột phá cảnh giới hóa thần, liền lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên cũng cảm giác được sự tồn tại của ngươi, vì cái gì ta rõ ràng cảm giác thực lực của ngươi mạnh sâu không lường được, nhưng lại cũng không cảm giác được ngươi đáng sợ, vì cái gì rõ ràng hai ta không phải là một, nhưng ta lại có cảm giác có thể khống chế được ngươi, vào thời điểm ta tức giận, muốn xử lý đám vương bát đảng này, ngươi liền xuất hiện, lúc ta lo lắng ngươi thật sự xử lý Đông Thổ, ngươi liền tạm thu tay lại. Quan hệ giữa hai ta đến tột cùng là như thế nào? Càng nói hắn càng cảm thấy có một chút dọa người, người không phải là con của ta đó chứ. Mặt của ma tử không hiểu sao trở nên có một chút đen. Hắn trầm mặt một hồi mới nói, nếu nhất định phải hình dung, chúng ta hẳn được tính là huynh đệ. Phương Quý lập tức ngạc nhiên, ngượng ngùng nói, nếu là huynh đệ mà nói, vậy dáng dấp của ta dễ nhìn hơn ngươi một chút. Ma tử khẽ trầm mặt một chút, quyết định không để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đều là do phụ thân sáng tạo ra. Sáng tạo? Phương Quý đặc biệt nhạy cảm với từ ngữ không quá bình thường này. Hết thảy, cũng là vì siêu thoát. Ma tử bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng, nói, năm đó phụ thân thôi diễn không ra nửa bộ sau của Đạo Tàng Quy Nguyên, thế là hắn rời đi, người trên thế gian đều cho rằng hắn đi tìm cái gọi là bờ bên kia, nhưng trên thực tế, phụ thân đã sớm hiểu rõ, bờ bên kia vĩnh viễn cũng tìm không thấy, vô luận là một bên bờ vũ trụ khác tồn tại cái gì, vậy cũng đều không phải là siêu thoát, chỉ là ẩn số mà thôi, mà đối với người mà nói, bờ bên kia, hoặc nói là kết cục, cũng sẽ chỉ là hủy diệt cùng với tử vong. Không có lựa chọn thứ hai, sinh linh xuất hiện, vốn giống như là một sai lầm tình cờ. Nhưng coi như đó là sai lầm, con người vẫn muốn tìm hiểu ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Ngữ điệu của ma tử nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, tinh tế nói ra, người tu hành, lần thứ nhất phát hiện ra chính mình nhỏ yếu, là bởi vì vào thời điểm bọn hắn phát hiện ra mình đã có thể tung hoành đại lục thiên nguyên, bất khả chiến bại, lại ngay cả bay vào vũ trụ cũng đều không làm được. Bắt đầu từ khi đó, đối thủ của bọn hắn cũng đã không còn là đồng loại, mà là vũ trụ Trường Hà. Thật nực cười khi chỉ vì chấp niệm ban sơ về việc vượt qua vũ trụ Trường Hà, bọn hắn đã thôi diễn ra rất nhiều đường, khiến cho mình càng ngày càng cường đại, hoặc là truy cầu bất tử bất diệt, hoặc là truy cầu siêu thoát sinh mệnh, mà những đường này, kỳ thật cũng không có trợ giúp bọn hắn hoàn thành chấp niệm ban sơ kia, ngược lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên, bởi vì đấu tranh cho khái niệm duy nhất trên thế gian, bọn hắn lần lượt phân tranh, lần lượt chiến tranh, kết quả lại là lần lượt hủy. Một thế của chính mình, lần lượt khiến cho đại lục thiên nguyên hủy diệt, sau đó lại khởi động lại. Vốn là vì đi ra ngoài, kết quả lại là ngay cả mạng cũng đều mất đi, đây có phải là chuyện hoang đường nhất hay không? Thế là phụ thân rốt cuộc cũng hiểu được, đường là đúng, nhưng người lại là sai, người không có khả năng điều khiển được đường. Chân chính có thể khống chế đường, có thể thăm dò địa phương càng xa, chỉ có thể là một loại sinh linh càng hoàn mỹ hơn, ví dụ như ta. Cái gì cơ? Phương Quý kinh hãi, trừng mắt hỏi, người không phải là người. Ma tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người cũng không phải là chưa từng nhìn thấy tồn tại tương tự. Nghe được lời này, Đoan Tiên Điện ở phía sau, hai tên gia hỏa đang nằm nhoài trên góc cửa sổ duỗi đầu ra phía ngoài nào đó bị dọa lập tức rụt trở về. Phụ thân ngao du thật lâu trong tinh không, hắn đã là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử đại lục thiên nguyên, nhưng hắn ở trong vũ trụ, vẫn cảm thấy mình nhỏ yếu không gì sánh được. Trong tinh không, có quá nhiều tồn tại có thể làm hắn bị thương, cũng có quá nhiều tồn tại hắn nhìn không thấu, không giải quyết được, thế là hắn xác định, đường là tồn tại cần phải có, bằng không, người, hoặc nói là các sinh linh khác, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đại lục thiên nguyên, không có cách nào bước ra. Nửa bước, vậy nếu đường là tồn tại cần phải có, vậy thì người cũng không cần thiết phải có. Phải là có thể giải quyết hết thảy. Không sai, phụ thân đã thay đổi chủ ý, ma tử trầm mặc một hồi mới nói, hắn phát hiện ra ta quá hoàn mỹ. Phương Quý có một chút ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói, mặc dù lời ngươi nói có thể là thật, nhưng vẫn có một chút cảm giác phách lối. Ma tử không để ý tới hắn, chỉ thản nhiên nói, lúc đầu ta cũng không hiểu lời nói của phụ thân, chỉ biết là hắn bắt đầu buồn rầu về một cái vấn đề khác, hắn hao tốn thời gian mười mấy vạn năm, mượn nhờ ta là một số sự tình cực kỳ phức tạp, sau đó vào thời điểm làm thành những sự tình này, hắn cũng liền bắt đầu đứng trước một lựa chọn, vào lúc đó, hắn đã sáng tạo ra ngươi, cũng đưa ngươi về đại lục thiên nguyên. Tạo như thế nào? Phương Quý rõ ràng là càng hiếu kỳ hơn đối với vấn đề này. Nhưng ma tử lại trầm mặt, lựa chọn không nhìn hắn, tiếp tục nói, chúng sinh linh trên đại lục thiên nguyên, cho rằng ngươi mang theo đáp án trở về, nhưng lại không biết, ngươi thật ra là đại biểu cho phụ thân, quay lại tìm một câu trả lời, quyết định cuối cùng của phụ thân là gì, vận mệnh của chúng sinh sau này là gì, kỳ thật đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi, cho nên, ngươi mới có thể kêu gọi ta, ngươi hy vọng ta hủy diệt thế gian, ta liền sẽ diệt thế, ngươi hy vọng ta dừng tay, vậy ta liền sẽ dừng tay, bởi vì ý chí cuối cùng của phụ thân đã đưa cho ngươi. Con mắt của Phương Quý lập tức trợn tròn, nghĩ tới một số việc trước đó, thần sắc liền lại có một chút buồn rầu. Ma tử thì tỏ ra bằng phẳng cùng với bình tĩnh dị thường, ta lúc đầu không hiểu cái quyết định này của phụ thân, thẳng đến lần này khi ta trở về, thấy được đáp án từ trên người ngươi, cũng hiểu được, tại sao sau khi phụ thân sáng tạo ta, lại làm ra một cái lựa chọn khác. Trên người của ta. Đáp án. Phương Quý nghe thế liền có một chút kinh ngạc, ta lợi hại đến như vậy. Chỉ là ngươi chứng kiến đáp án, mà không phải là ngươi đưa ra đáp án, ý nghĩa của hai việc này cũng không giống nhau. Ma tử rất không biết khiêm tốn nói ra, chân chính khiến cho ta hiểu rõ quyết định này của phụ thân, là bắt vực. Lúc này Phương Quý là thật sự có một chút giật mình, chỉ bằng vào chỗ chết tiệt này. Ma tử dường như cũng đang cân nhắc, chậm chạp mở miệng nói, từ một trình độ nào đó, bắt vực đại biểu cho sinh mệnh ác liệt nhất thế gian, bọn hắn thiển cận, ích kỷ, nhu nhược, lại không có một chút đảm đương nào, mà ta đại biểu, thì là sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Thế nhưng phụ thân đã từng nói, càng là sinh mệnh hoàn mỹ giống như ta, càng là có một cái thiếu hụt lớn không có cách nào coi nhẹ, đó chính là, ta vĩnh viễn cũng không biết phản kháng. Trên đỉnh đầu của Phương Quý xuất hiện một dấu chấm hỏi to lớn. Ma tử lạnh nhạt nói, ta không có dục vọng, cho nên ta cũng sẽ không có chuyện gì muốn làm, sẽ chỉ chấp hành ý chí, giải khai bí mật, nhưng bởi vì ta vốn là không có dục vọng, cho nên ta có được bí mật này cũng sẽ không có ý nghĩa, giống như nhật nguyệt tinh thần, người nói bí mật lớn nhất trong vũ trụ cho bọn chúng nghe, bọn chúng cũng hoàn toàn không thèm để ý, đối với ta mà nói, cũng giống như vậy. Phụ thân có thể đưa ý chí của hắn cho ta, ta sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, giống như là vào một ngày nào đó, có tồn tại càng cường đại hơn xóa đi vết tích phụ thân để lại cho ta, bàn cho ta ý chí một lần nữa, ta cũng sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, không oán hận một câu nào. Mà Bắc Vực thì lại khác. Bắc Vực bị Tôn phủ cai trị, bóc lột đến tận xương tủy, ngay từ đầu, chênh lệch thực lực giữa hai bên đã rất khác nhau, bất luận một người Bắc Vực nào đi đối kháng với Tôn phủ, cũng đều là một con đường chết, lựa chọn như vậy, đối với ta mà nói là sẽ không đi làm, ta sẽ chỉ chấp hành ý chí của Tôn phủ, sẽ chỉ làm ra lựa chọn đúng. Lúc đứng trước cục diện nhìn như không có một chút phần thắng nào, ta chỉ sẽ thản nhiên tiếp nhận, mà không có một câu oán hận nào, thế nhưng Bắc Vực lại khác biệt, tuy biết rõ phải chết, cũng vẫn sẽ có người đi đối kháng với Tôn phủ, đồng thời ở trên quá trình đối kháng này, liên tiếp thuế biến, nguyên nhân chính là bởi vì trong lòng bọn hắn có dục vọng, mà dục vọng này sẽ chính là động lực một mực thôi động bọn hắn. Ma tử bình tĩnh nói, điểm này cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa ta cùng với sinh linh chân chính, cũng tức là chênh lệch. Phương Quý nghe được, đã há to miệng, có cảm giác rất kỳ quái. Dường như đã hiểu, lại giống như là không có hiểu. Người bởi vì có dục vọng, mà không hoàn mỹ, mà tự hủy. Lại bởi vì có dục vọng, mà biết được phản kháng, biết tự cứu. Chủ đề hao tổn tâm trí như thế, Phương Quý quyết định không suy nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói, vậy quyết định cuối cùng của ngươi là cái gì? Ma tử nói, ta sẽ lưu lại hạt giống đường cho nhân gian, cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của phụ thân, lấy đi đường trên nhân gian. Phương Quý nghe thế, lập tức kinh ngạc, nói một hồi lâu, vẫn là phải lấy đi. Lấy đi con đường của bọn hắn, không phải là chuyện xấu, chỉ là vì cho càng nhiều. Trên mặt của ma tử, giống như là hiện lên biểu lộ cùng loại với nụ cười, nói khẽ, đây cũng là một trong những lựa chọn cuối cùng phụ thân lưu cho nhân gian, dựa vào ý nghĩ của hắn, nếu đưa đường cho ta là không đúng, vậy dĩ nhiên liền phải trả cho người ta, thế nhưng người đạt được đường, lại bởi vì lực lượng đường mà dẫn đến tự hủy, vậy phải làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Nghe lời nói của ma tử, trong đầu óc cũng giống như sinh ra vô tận suy nghĩ, miệng của Phương Quý nới rộng ra theo thời gian dần trôi qua. Dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại giống như là cảm thấy đương nhiên. Cuối cùng, lông mày của Phương Quý dần dần nhíu lại, những điều này ngược lại là đều dễ nói, chỉ là, chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng nhất. Ma tử liền giật mình, nghi ngờ nhìn về phía hắn, ta còn chưa có tính toán đến vấn đề. Cục diện hiện tại này. Phương Quý lo lắng khoa tay một chút, nói, hiện tại ta đã rõ ràng, thế nhưng làm sao nói với bọn hắn. Vừa nghĩ, vừa lo lắng nhìn thoáng qua phía sau, nói, những người kia còn cho rằng ta đang tiến tới liều mạng, thoáng một cái, ta trở về nói với bọn hắn, chuyện gì cũng không có, mọi người về nhà ăn cơm đi, bọn hắn có thể không? Có thể không? Càng nghĩ càng là buồn rầu, không đánh chết ta. Thần sắc của ma tử có vẻ hơi mỏi mệt, dường như không nghĩ tới chính mình lại gặp phải vấn đề như vậy. Hắn có thể đưa ra đáp án của rất nhiều chuyện, nhưng hiển nhiên không bao gồm loại này. Thế là hắn chỉ đành suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ngươi hãy tự quyết định đi. Ta. Phương Quý nhíu mày, thật sự buồn rầu vì vấn đề này. Hắn đau ruột đau gan suy nghĩ, trong trí nhớ hắn chưa bao giờ gặp rắc rối như lần này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng mỗi một cái biện pháp cũng đều không quá đáng tin cậy, thế là hắn bắt đầu tìm nguyên nhân từ trên người thân bên cạnh, tìm đáp án, trong đầu hiện lên tông chủ Thái Bạch Tông thông dong và trấn định, cũng hiện lên Mạc Cửu Ca lạnh nhạt và không sợ hãi. Thế là, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng tụ. Phải làm sao khi lời nói dối ngày càng lớn và gần như không thể khỏa lấp được? Vậy liền. Kiên trì tới cùng. Ngươi lại giúp ta diễn kịch tiếp đi. Phương Quý bỗng nhiên chăm chú nhìn về hướng ma tử, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ma tử là thật sự sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Bọn hắn hiện tại cũng đang cho rằng ta đang liều mạng với ngươi. Phương Quý khoa tay một chút, nghiêm túc nói, cho nên chúng ta liền liều một trận cho bọn hắn nhìn. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không phải thật sự liều, chính là liều cho bọn hắn nhìn, ngươi tới ta đi, ta đánh ngươi một quyền, ngươi lại chịu một cước của ta, sau đó cần làm ra một loại dáng vẻ đánh phi thường thảm liệt, cần để cho bọn hắn nhìn thấy, ta hiện tại liều có bao nhiêu vất vả, nguy hiểm cỡ nào, muốn để bọn hắn nhìn thấy một trận đại chiến khoáng thế trước kia chưa từng thấy, về sau cũng một mực không thể quên được kia. Ma tử trở nên trầm mặc, biểu lộ rõ ràng có một chút không vui. Đây là chuyện tốt. Phương Quý khuyên nhủ, càng như vậy, bọn hắn càng tin ta, ta mới dễ khuyên bọn hắn đi đến con đường cuối cùng. Ma tử nói, không cần bọn hắn tin ngươi, ta cũng có thể khiến cho bọn hắn đi đường này. Sao phải tốn công như vậy? Phương Quý nói, ngươi nghĩ xem, làm như ta nói, có phải sẽ bớt được đi nhiều việc hay không? Ma tử thật sự chăm chú suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu nói, đúng. Phương Quý cười phá lên, hô lên, làm thôi, diễn thật một chút. Chúng tu sĩ Đại Lục Thiên Nguyên trước đây chưa bao giờ nhìn thấy một trận đại chiến như thế này. Mà ở trong vô số năm sau đó, bọn hắn cũng một mực đàm luận trận đại chiến khoáng thế kinh thiên động địa này. Trước đó, vào thời điểm vị tiểu thánh quân Bắc Vực kia, không, phải nói là đối với toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, hắn cũng đều có tư cách được người tôn xưng một tiếng tiểu thánh quân đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, nhờ vào Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, chúng tu sĩ Bắc Vực áp chế ma vật Ma Sơn, bước lên trời, chiến một trận với ma tử rơi xuống từ trên trời, mỗi một người đều cảm thấy một loại khí tức dị thường kiềm chế cùng với bi tráng. Đối mặt với tồn tại có thể liên tiếp đánh bại lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương như ma tử, ai có thể nói chính mình có thể chiến thắng được, thậm chí có thể nói, có ai dám thực sự buông lời, nói mình có đầy đủ đảm lượng, đi đối mặt với ma tử. Vị tiểu thánh quân này làm được. Hắn rõ ràng đã bị đoạt đi đại đạo di bảo, nhưng hắn vẫn đi. Vì Bắc Vực, vì Đông Thổ, vì Đại Lục Thiên Nguyên, cũng vì thê tử chưa xuất giá của hắn. Hắn đạt được chân ý đường do các kỳ nhân Đại Lục Thiên Nguyên tặng cho, bước lên trên trời, trên lưng cổng toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, thế là toàn bộ người Đại Lục Thiên Nguyên cũng đều là vào lúc này chứng kiến một trận chiến khoáng thế trước kia không có, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Oanh! Khoảnh khắc va chạm đầu tiên là thần thông như dòng nước xiết, vô tận lực lượng yên diệt tản ra đầy trời, loại lực lượng kia phong tỏa toàn bộ bầu trời, tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấu tầng tầng thần thông loạn lưu đung đưa kia, thậm chí người có tu vi thấp lúc này chỉ có thể cúi đầu, bởi vì bọn hắn thậm chí còn không có cách nào nhìn thẳng những thần thông xen lẫn phát tán ra quang mang viễn siêu cảnh giới thần thông của bọn hắn kia. Nếu cưỡng ép nhìn, hai mắt của bọn hắn sẽ bị bỏng, rất khó phục hồi. Mà sau cú va chạm kinh thiên động địa kia, giữa không trung, chính là trầm mặc dài dằng dặc. Người có tu vi cao, chăm chú nhìn tầng mây cùng với loạn lưu không ngừng tụ tán trên không trung lại quỷ dị trầm mặc kia, thở cũng không dám thở mạnh, mà người có tu vi thấp, thì là cúi đầu, hoặc là nhắm hai mắt thật chặt, bọn hắn nhao nhao nghe ngóng, thảo luận, nơm nớp lo sợ. Làm sao vậy, vì sao lại không có động tĩnh? Tiểu thánh quân hắn. Hắn chẳng lẽ ngay cả một chiêu cũng không địch lại? Không có khả năng, hắn. Hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Mà ở trong một mảnh tán loạn, ai cũng không biết vì sao không trung lại rơi vào trầm mặc. Chờ đợi một hồi lâu sau, có một số đại tu sĩ sống lâu năm, liền cũng không nhịn được suy đoán, hẳn là. Hẳn là sẽ không, nếu như tiểu thánh quân ở phía dưới lần va chạm này liền bại, vị ma tử kia chắc hẳn liền đã phá vỡ loạn lưu vô tận, xuất thủ đối với chúng ta, Đông Thổ lúc này, đối với hắn mà nói. Tương đương với không đề phòng. Đám người nghe thấy liền càng khẩn trương hơn, vậy. Vậy vì sao lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ lúc này bọn hắn không có động thủ? Không có khả năng. Có lão tiền bối lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, càng là không có động tĩnh, càng nói rõ chiến thế thảm liệt. Đám tiểu bối chung quanh đều kinh hãi, ngây ngốc quay đầu nhìn hắn. Những lão tiền bối kia cảm thán, lông mày ngưng tụ thành cục u, thấp giọng nói, nếu như bọn hắn không có đại chiến, những loạn lưu trong không trung kia đã sớm tản ra. Thế nhưng là bây giờ tuyệt đối không thấy biến mất, lại không nghe được động tĩnh gì, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, cũng chỉ có thể nói rõ, hai người bọn hắn lúc này, đàn đấu pháp cận thân, là tiểu thánh quân cảm giác lực lượng của mình không bằng đối phương, cho nên hắn lựa chọn vào pháp càng thêm hung hiểm, hắn. Lúc này, nhất định đang đuổi sát đối phương ở trong không trung, dùng mạng cuốn lấy đối phương. Đám tiểu bối chung quanh nghe lời này, từng người lộ ra thần sắc kinh ngạc, nỗi lòng tôn kính. Ngươi sai rồi. Trong lúc đang nghị luận, chờ có lão tu khác mở miệng, sắc mặt dị thường ngưng trọng, người cho rằng tiểu thánh quân là tự nguyện lựa chọn vào pháp cận thân liều chết cùng với đối phương sao? Hắn chính là không có cách nào, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, vừa mới chạm vào, liền tràn ngập cả chu thiên, nếu như hai người bọn hắn đều buông tay buông chân, toàn lực thi triển thần thông chém giết, chiến trường kia, chỉ sợ là sẽ không thể khống chế tràn ngập ra, đến lúc đó, chỉ sợ là những người chúng ta, chỉ sợ là toàn bộ Đông Thổ, đều sẽ nhận phải tác động không có cách nào tránh khỏi, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cho nên, tiểu thánh quân mới lựa chọn võ pháp, hắn chính là sợ chiến trường lan tràn, lan đến gần người bên ngoài. Chúng tu sĩ nghe thế, đều là lo sợ không yên. Có người đã có nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nghẹn ngào nói, tiểu thánh quân lại có tâm như thế. Ai, cảnh giới của tiểu thánh quân chỉ là hóa thần, chân ý đường của hắn, đều là mượn tới, vốn là không bằng đối thủ, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn đang suy nghĩ khống chế chiến trường, không để cho chúng ta bị liên lụy, hắn thực sự là khiến cho người ta kính nể. Trong không trung càng trầm mặc, ở phía dưới liền càng có vô số suy đoán. Người thì lo lắng đề phòng, người thì tâm thần bất định, đều là tranh nhau nghe ngóng, giải thích cho người bên ngoài, đồng thời cũng an ủi nội tâm của mình. Thế là, đối với sự tình lựa chọn cận thân đấu pháp của tiểu thánh quân giữa không trung lúc này, cũng đã hằn sâu ở trong đáy lòng của mọi người. Đó nếu là cận thân đấu pháp mà nói, tiểu thánh quân có hy vọng thắng lợi hay không? Chuyện này. Nghe được vấn đề này, các lão tu trước đây giải thích cho đám người đều là giật mình, trầm ngâm, khó mà nói ra lời. Sau một lúc lâu mới có người nhíu chặt lông mày nói, ta thấy chỉ sợ là có một chút miễn cưỡng, tiểu thánh quân chính là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm đạo tất nhiên là kinh người, thế nhưng vị ma tử kia cũng đã đoạt lại lục xích từ Tây Hoang, hắn lúc này nhục thân vô địch, còn vượt qua lão ma Tây Hoang, mà lão ma Tây Hoang lúc đầu chính là nhục thân vô địch, võ pháp vô địch, theo ta thấy tiểu thánh quân có thể chống đỡ trong thời gian uống cạn chung trà cũng đã. Đám người nghe thế trái tim càng là rung lên. Sau đó thời gian uống cạn chung trà trôi qua, không trung vẫn không có động tĩnh. Vị lão tu kia kích động khen, nhìn đi, tiểu thánh quân đúng là quá lợi hại, đã chống đỡ qua thời gian uống cạn chung trà. Chúng tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía hắn, vậy kế tiếp? Trong lòng vị lão tu này không chắc, do dự nói, có lẽ đã sắp có biến hóa. Oanh! Oanh! Oanh! Bỗng nhiên cũng liền vào lúc này, không trung vang lên tiếng nổ liên tiếp, sau đó chỉ thấy trong hư không tĩnh mịch kia, loạn lưu bay vút, che khuất bầu trời, một bóng người bay ra ngoài thật nhanh từ trong loạn lưu, nhìn thấy cục kia, giống như là bị người đánh ra, giống như là một viên sao băng, xa xa ngã đi ra, trọn vẹn ngã mấy trăm trượng, dùng pháp lực kéo lấy hư không, cưỡng ép ngừng lại. Định thần nhìn lại, đây không phải là tiểu thánh quân thì còn là ai? Giữa thiên địa, vô luận là tông chủ Thái Bạch Tông cũng được, kiếm tiên trên trời cũng được, lão thần tiên Đông Thổ cũng được, các vị đại tu sĩ cũng được, vào lúc này đều là chợt nhất tâm thần lên, từng người lo lắng không thôi, vô thức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn về phía không trung. Người quả nhiên rất mạnh. Tiểu thánh quân trong không trung hung hăng chà xát khóe miệng một chút, dường như đã bị nội thương, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn về hướng loạn lưu phun trào, ma tử thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng là ở trong đấu pháp kịch liệt bực này lại một mảnh thông dong, giống như là thân hình căn bản cũng không có động đậy, hung hăng hô lên, nếu có lựa chọn ta sẽ tuyệt đối không đọ sức cùng với đối thủ như ngươi, thế nhưng mà hiện tại ta không có khả năng lựa chọn, ta không thể để cho ngươi cướp đi con đường của đại lục thiên nguyên chúng ta, hy vọng của chúng ta. Trong tiếng hét vang, hắn đạp trên hư không một lần nữa, hung hăng xông về phía trước. Tâm thần của chúng tu sĩ đều siết chặt, không dám thở mạnh, càng là có vô số người bị lời nói của tiểu thánh quân làm cho cảm động. Xoạt. Lần này Phương Quý vọt tới, khí tức tăng vọt lên tận trời, hung hăng đánh về phía trước, lần cũng không có giống như lúc trước, lập tức liền không có động tĩnh, vị ma tử kia cũng là tay áo vung vẩy, các loại thần thông trống rỗng hiển hóa bên người, từng đạo giống như là pháo hoa nở rộ ở trên không trung. Đụng vào thần thông mà Phương Quý thi triển, sóng gợn vô hình đi ngang qua mấy ngàn dặm, lan tràn ở trong hư không. Bọn hắn hợp lại. Có người nghẹn ngào kêu to, giống như cầu mong nhìn về phía lão tu giải thích trước đây. Vị lão tu kia chính là một vị lão tiền bối Đông Thổ, họ là tên Lương, đức cao vọng trọng, vừa rồi đã nhìn thấu hư thực của trận đại chiến kia, đã trong lúc vô hình thu hoạch được sự sùng bái của không biết bao nhiêu người, lúc này theo bản năng liền đều quay đầu nhìn phía hắn, phản phất như đang khẩn cầu hắn giảng giải một phen thế cục trận đại chiến trên không trung bây giờ kia, dù sao thì đại chiến như vậy, bọn hắn đã nhìn không rõ. Ai, quả nhiên. Lã Lương lão tu ngưng thần nhìn không trung, bỗng nhiên thấp giọng thở dài, điều này lập tức khiến trái tim mọi người treo cao. Các ngươi nhìn đi. Lã Lương lão tu chỉ lên trên không trung, tiểu thánh quân một mực đang tìm cơ hội, xông về phía trước, mà vị ma tử kia lại là thân hình bất động, nhiều nhất chỉ là phất tay áo, bức lui hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước đó lão tu đoán không lầm, tiểu thánh quân chính là lo lắng chiến thế lan đến gần chúng ta, vẫn là muốn tìm cơ hội cận thân đấu võ pháp với ma tử, chỉ tiếc là ma tử đã không cho hắn cơ hội, chỉ muốn đẩy lui tiểu thánh quân, nguyên nhân cũng đơn giản, ma tử nắm giữ quá nhiều đại đạo di bảo, ở trên phương diện thần thông đấu pháp, vượt qua tiểu thánh quân chúng ta quá nhiều. Đám người cảm động không hiểu, trong lòng cũng xôn xao, càng nhìn càng thấy giống vậy. Có người liếc trộm mấy cái, bỗng nhiên hô lên, vị ma tử kia thế mà giống như là không có một chút sát khí nào. Cũng là bởi vì không có sát khí mới đáng sợ. Lã Lương lão tu bi thương hô lớn lên, vị ma tử kia đến từ thiên ngoại, cảnh giới đã đạt đến cảnh giới chúng ta không có cách nào tưởng tượng, hắn làm sao lại sinh ra sát khí giống như phàm nhân chúng ta, hắn sẽ chỉ lý trí đến gần như tuyệt tình, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào tấn công tiểu thánh quân, lão phu thà rằng đối mặt với 10 không trăm đối thủ đằng đằng sát khí, cũng không muốn đối mặt với một ma đầu chân chính như vậy. Thanh âm bi thương của hắn truyền ra bốn phương, giữa thiên địa, giống như là tràn ngập vô tận vẻ bi thương. Cũng không biết bắt đầu từ ai, bắt đầu có người cúi đầu xuống, nhắm hai mắt, lặng lặng cầu nguyện cho tiểu thánh quân ở giữa không trung. Chính là bởi vì có một trận chiến của tiểu thánh quân trên trời, ngăn trở ma tử, bọn hắn mới không cần trực tiếp đối mặt bậc đối thủ kinh khủng này, chính là bởi vì có dạng tiểu thánh quân tâm hoài thiên hạ này, đánh cược tính mệnh, cuốn lấy ma tử, bọn hắn mới không cần tự mình trải nghiệm sự khủng bố kia. Có người như vậy, ai nói trên thế gian không có hy vọng? Có người như vậy, đại lục thiên nguyên, lại làm sao có thể hết hy vọng? Dẹt. Yeah. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương quý ta, hôm nay cùng với ma đầu ngươi, không chết không thôi. Có ta ở đây, liền sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Tiểu ma đầu, xem chiêu. Trong từng tiếng hét lớn, Phương quý một lần lại một lần xông tới, lần lượt bị ma tử đánh lui. Tới bây giờ, chúng tu sĩ đại lục thiên nguyên đã cảm nhận được thật sâu thực lực vô cùng kinh khủng của ma tử, cảm nhận được cảnh giới dường như làm cho không có ai có thể lý giải được kia của hắn, mỗi một sợi khí tức tạo nên bên cạnh hắn, dường như cũng có thể ma diệt thần hồn đám người, mỗi một thức thần thông, dường như cũng có thể đánh thiên địa này ra một cái động lớn. Đối mặt với đối thủ như vậy, không người muốn đối đầu trực diện với hắn, chỉ muốn tránh xa hắn. Duy chỉ có một người, tiểu thánh quân Phương quý. Hắn đối mặt với đối thủ khủng bố như vậy, gặp phải loại thế cục nguy hiểm trùng điệp kia, đúng là hoàn toàn không có một tia vẻ hãi. Hắn xem thần thông kinh thiên động địa của ma tử như không có gì, cho dù hung thế của đối phương lại đáng sợ hơn, hắn cũng dũng cảm tiến tới, ngăn ở trước người đám người. Đây là một trận đại chiến chưa từng được diễn ra, chúng tu sĩ đã lo lắng không gì sánh được. Bọn hắn đều nhìn ra, Phương quý lúc này đã sớm bị đối phương đặt ở thế hạ phong, hắn chỉ là đang ráng chống đỡ, hắn vô số lần đều đã bị buộc tiến vào góc chết, nhưng lại dựa vào thần thông của mình, dựa vào nghị lực ngoan cường của chính mình, lần lượt xông tới, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, bỏ mặc những hung hiểm kia, liều mạng cùng với vị ma tử kia. Người này thật sự không biết sợ là gì sao? Hoặc là nói, hắn chỉ là vì thủ hộ đại lục thiên nguyên. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đều đã bị cảm động rưng rưng. Không thể, không thể như vậy. Thiên địa thâm thẳm, trong sự trầm mặc lo lắng, có người rốt cuộc không nhìn được, liều mạng quá to, chúng ta sao có thể trốn ở một bên như vậy, nhìn tiểu thánh quân thay chúng ta liều mạng, chúng ta tại sao có thể không ở trong trận đại chiến này, tận một phần lực của chính mình. Đúng, tiểu thánh quân không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta lại sợ? Xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, chia sẻ một chút áp lực với tiểu thánh quân. Ở trong tiếng hét vang này, quân tình xúc động phẫn nộ, đã có người hoàn toàn mặc kệ những việc khác, hét to liền vọt lên, vào trước khi Phương quý xuất thủ, xác thực đã từng nói với bọn hắn, phải chờ tới khi áp chế ma tử, hoặc là phát hiện ra sơ hở của ma tử, bọn hắn mới tiến hành xuất thủ, thế nhưng bọn hắn đã không nhịn được, cho dù là chết, cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn thay Phương quý chia sẻ một chút áp lực. Không cần. Phương quý đang đại chiến ở giữa không trung liếc thấy bọn hắn vọt lên, lập tức gấp gáp hét to. Đám người nghe thấy thế, càng cảm động. Bởi vì có thể rõ ràng nghe được từ trong lời này, tiểu thánh quân là chân tình thực lòng, xác thực không muốn để cho bọn hắn xuất thủ. Đây là không sợ hãi cỡ nào, tâm địa nhân từ cỡ nào. Tiểu thánh quân chớ lo, chúng ta là tự nguyện xuất thủ giúp ngươi. Không sai, đại chiến như thế, sao có thể để cho một mình tiểu thánh quân gánh chịu. Những người kia sau khi cảm động, lại là nhao nhao hét lớn, rõ ràng còn xông lên nhanh hơn, phía trước nhất, chính là một vị thiên kiêu đông thổ trẻ tuổi, mặc áo xanh phiêu dật trên người, quanh người tản ra khí tức kinh người, tay áo vung vẩy, bay ở giữa không trung, cười to nói, vì đông thổ, vì đại lục thiên nguyên, vì chúng sinh, vì một thế vạn thế khó gặp này, coi như là buông bỏ túi da thối này, lại có thể như thế nào? Thanh âm của hắn, lan tràn bốn phương, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy hào hùng. Mắt thấy liền muốn xông tới gần vòng chiến, tiếp xúc đến loạn lưu đáng sợ kia. Cảnh tượng kia đơn giản chính là khiến cho vô số người sùng bái. Bột. Nhưng cũng liền vào lúc này, thân ảnh của Phương quý bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cầm một khối bảo ấn liền hung hăng đập vào trên đầu hắn, vị thiên kiêu đông thổ đang mặt tràn đầy thông dong cùng với hào hùng xông vào chiến trường này lập tức sửng sốt, vào trước khi té xỉu, chậm rãi quay người, nhìn thoáng qua Phương quý, chỉ thấy Phương quý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hoặc nói là phẫn nộ, túm cổ hắn ném ra sau lưng. Con mẹ nó đã nói không cho đi lên, còn muốn tới. Trong lòng quả thực rất tức giận. Loại người thích tranh đoạt danh tiếng này làm sao chỗ nào cũng đều có. Làm sao lại không tức giận? Ách! Các tu sĩ đang quần tình xúc động xông lên hỗ trợ kia đều là ngây ngẩn cả người, dường như làm sao cũng không nghĩ tới một bước này, đành phải ngây ngốc ôm vị tu sĩ đông thổ bị Phương quý ném trở lại kia, trên mặt nhất thời không biết nên lộ ra biểu tình gì để ứng đối. Đại công vô tư! Tiểu thánh sư! Bất quá rất nhanh, liền có người rung giọng hô lớn lên. Những người khác cũng lập tức bị cảm xúc cảm nhiễm, trên mặt đều lộ ra vô tận kính ý, kích động hô to. Cái gì mới gọi là đại công vô tư? Đây mới gọi là đại công vô tư. Bởi vì không muốn để cho những người chính mình mất mạng, cưỡng ép không để cho những người chính mình tiến vào chiến trường. Oanh! Oanh! Oanh! Trong không trung bỗng nhiên có thanh âm dữ dằn vang lên liên tiếp, vô tận lôi điện màu đen giáng xuống từ trên trời, bổ về phía Phương quý. Phương quý không kịp né tránh, bị đánh tóc dựng đứng, miệng phả ra khói xanh, sửng sốt một lúc. Mới bỗng nhiên giận dữ, loạn lưu cuồn cuộn ngưng tụ bên người, giống như là nâng một chiếc cối xay khổng lồ trong tay, hung hăng vọt vào giữa không trung, giống như ôm một phương hư không trong ngực, hung hăng nện về phía ma tử, nhìn tư thế kia giống như là muốn liều mạng vậy. đã nói là diễn kịch, ngươi lại làm thật. Trong miệng còn thấp giọng mắng, hung hăng trừng mắt nhìn ma tử. Ma tử mặt không cảm xúc, tiếp nhận thế công của Phương Quý, nhàn nhạt truyền âm nói, ngươi quá giả, nếu ta không nặng tay, liền sẽ có người hoài nghi tính chân thực của trận chiến này, nhất là vừa rồi, rõ ràng đã có người sinh ra lòng nghi ngờ đối với ngươi. Hiện tại thì tốt rồi. Phương Quý ngạc nhiên, ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp. Ma tử lạnh nhạt nói, ta đã từng nói, ta sẽ chấp hành hoàn mỹ mỗi một đạo ý chí. Vừa nói, vừa bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước, bóp chín đạo ấn pháp, không trung giống như là xuất hiện chín đạo ngân hà, treo ngược trên chân trời, sau đó từng đạo đánh về phía đỉnh đầu của Phương Quý, mỗi một đạo ngân hà đều giống như có ý chí thiên địa, mỗi một đạo ngân hà đều giống như một dòng sông lớn, phản phất như có thể xuyên qua đại lục thiên nguyên này vậy. Bành! Bành! Bành! Phương Quý bị lực lượng ngân hà đánh trúng liên tiếp, không ngừng ngã xuống phía dưới, đầu đớn hét to. Hắn liền không khỏi tức giận truyền âm, ngươi xác định là vì biểu diễn càng hoàn mỹ hơn, mà không phải cố ý muốn đánh ta. Ma tử phát ra thanh âm rất bình tĩnh, cả hai chúng ta cũng không có xung đột, không phải sao? Ta giết chết ngươi. Phương Quý cũng thực sự tức giận, một con cóc vàng óng ánh hiển hiện bên người, miệng phun thần lôi, tấn công mạnh về phía ma tử. Chiến thế của bọn hắn vốn đã hung mãnh đáng sợ, bây giờ càng giống như là trong lúc bỗng nhiên, trình độ kịch liệt này liền lại dâng lên một bậc, chỉ là hai người đấu pháp, cũng đã có uy thế thiên quân vạn mã va chạm vào nhau giữa không trung, toàn bộ hư không cũng đều bị pháp lực của bọn hắn bao phủ, tạo ra cho người ta cảm giác, chính là vô tận hư không kia, đang không ngừng bị đánh nát, sau đó trọng tổ lại, thiên địa cũng đều không chân thực. Trận chiến đã đến lúc mấu chốt. Có không biết bao nhiêu tu sĩ, trái tim siết thật chặt, hét lớn, thần thông áp đáy hòm cũng đều đã xuất ra. Trời ạ, sát khí cấp độ kia. Nếu nói ngay từ đầu, xác thực có người đối với trận chiến này, sinh ra một chút mê mang, cảm thấy có một chút xem không hiểu, nhưng bây giờ, lại đã lập tức mất đi tất cả hoài nghi, không có gì khác, hai người bọn hắn ra tay quá độc ác, nhìn thần thông kinh người bọn hắn hung hăng bổ lên người nhau, giống như là hai người đều có thù giết cha, đó là hoàn toàn muốn lấy mạng nhau. Đúng rồi, tiểu thánh quân ngay từ đầu, kỳ thật chỉ là muốn tìm ra nhược điểm của đối phương, áp chế đối phương, cuốn lấy đối phương, chỉ tiếc là, ma tử thực sự quá mạnh, nhiều lần làm rối loạn kế hoạch của tiểu thánh quân, thế là chiến đến tận đây, tiểu thánh quân rốt cục cũng nổi giận. Lã Lương lão tu đã là kích động không thôi, lớn tiếng hét lên, lúc này, hắn đã không nương tay nữa, thậm chí là không suy nghĩ đến việc cuốn lấy đối phương, áp chế đối phương gì nữa, hắn chỉ là đang liều mạng cùng với đối phương, hắn cũng không thể không liều mạng, bởi vì ma tử quá cường đại, bất kỳ sự phân tâm nào khi đối mặt với hắn đều có thể mất đi tính mạng, tiểu thánh quân chính là đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng. Nghe tiếng hét lớn của hắn, trong lòng người người đều lộ ra vô tận lo âu. Ồ, cũng là ở trong trận đại chiến này, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hơi có cảm giác giật mình, vào thời điểm ma tử xuất thủ cường hoành, hắn thế mà cũng loáng thoáng, giống như là huyền cơ nào đó bị xúc động đến, dường như nhớ tới một chút cái gì trước kia, chỉ bất quá, ý nghĩ này chỉ là một loại cảm giác, trong đầu của hắn trống rỗng, vẫn là không có cái gì, chỉ là theo bản năng, giống như là nắm giữ cái gì, vô tận loạn lưu chung quanh nơi này, hư không chung quanh, tất cả trong thiên địa đều giống như khiến cho hắn dị thường quen thuộc, giống như nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Ta đây là... Liền ngay cả Phương Quý, nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên, đột phá. Hay là đã tìm về cái gì? Trong lòng lại có một chút mê mang, ngược lại là đã từng nghe nói trong sinh tử đại chiến, có một ít người sẽ cảm nhận được áp lực, bởi vậy mà đột phá, nhưng người ta dù sao cũng là đường đường chính chính chém giết, mà trận đại chiến bây giờ này vốn chính là giả, chẳng lẽ cũng có thể nhờ vào đó đột phá sao? Người có phải hay không đã biết mình là ai? Ma tử đã nhận ra biến hóa của Phương Quý, xuất thủ bỗng nhiên liền nặng hơn rất nhiều. Đạo đạo thần thông khuấy động ở trong không trung, làm cho tràn diện trở nên rất là xinh đẹp. Phương Quý sửng sốt một hồi, mới lắc đầu nói, không biết. Giống như là biết, lại như là không biết, loại hỏa hầu này, chính là trước kia ngươi muốn. Thân hình của ma tử ngưng lại, mượn quang mang thần thông chung quanh che lấp, làm ra một loại lễ tiết đối với Phương Quý mà người bên ngoài không thể phát giác, sau đó trong lúc bỗng nhiên, thần quang chung quanh đại thịnh, mênh mông cuồn cuộn, ép về phía Phương Quý, trong miệng nghiêm nghị hét lớn, coi như ngươi thật sự có thể lấy lại cảnh giới vốn thuộc về ngươi, thật sự đạt được truyền thừa càn nguyên điện, cũng không có khả năng ngăn cản người đã chiếm chính đường như ta. Tiếng hét lớn truyền khắp bát hoang, giống như sấm rền rơi vào trong tai của mỗi người. Cũng vào ngay lúc đó, một đạo truyền âm truyền vào trong tai của Phương Quý, chính là lúc này. Xoạt. Thậm chí không cần ma tử nhắc nhở, Phương Quý cũng ý thức được chính là lúc này, hắn ngoắc tay theo bản năng. Tiên điện đang bay lơ lửng ở sau lưng ma tử liền giống như là bỗng nhiên nhận được một loại kêu gọi vô hình nào đó, thế mà rung động nhẹ nhẹ, sau đó đột ngột hồ hóa thành lưu quang, bay về phía Phương Quý, phát ra vô tận thần quang, tọa lạc ở trong hư không phía sau Phương Quý. Cũng là ngay vào lúc đó, vô tận đạo quẩn chảy ra từ trong tiên điện, quấn ở trên người Phương Quý. Ta đã biết. Quanh người Phương Quý lúc này đều là đạo quẩn, khuấy động thiên địa, hoặc nói là cả phiến thiên địa này đều giống như lấy hắn làm trung tâm, thanh âm của hắn thì đồng thời vang lên ở trong tai mỗi một người trong sân. Nguyên lai, đây mới là đáp án mà chủ nhân Càn Nguyên Điện, phụ thân lưu lại. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại muốn che giấu lựa chọn mà phụ thân để lại. Phương Quý giống như là vừa vặn biết được một cái đáp án không tầm thường nào đó, liều mạng hét lớn lên. Chúng tu sĩ ở phía dưới đều sững sờ và lo lắng. Mỗi người đều nhìn ra, Phương Quý lúc này giống như là đã nghĩ ra một việc rất quan trọng. Phụ thân dùng thời gian mười mấy vạn năm chế tạo 9 cây cầu đá, mỗi một cây cầu đều sẽ dẫn đến một tòa giới vực thần bí. Ở trong giới vực kia có bí tàng cùng với đại đạo di bảo của một con đường hoàn chỉnh, đây cũng là di sản phụ thân để lại cho nhân gian. Người khác đều cho rằng phụ thân sẽ cướp đi con đường một thế này, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Phụ thân không những không muốn đoạt đi con đường của tất cả mọi người, ngược lại là muốn tặng đường hoàn chỉnh cho người một thế này. Mà ngươi lại muốn giấu những giới vực này đi. Cái gì? Hắn mới vừa nói về cái gì? Ta nghe hắn nhắc tới chủ nhân Càn Nguyên Điện một đời trước, nghe được hắn nhắc tới giới vực. Hắn nói tới quà tặng, đó là cái gì? Phương Quý hét lớn, chấn động tứ phương, thu hút tâm tư của mọi người, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ cũng được, hai vị Long Chủ Thất Hải cũng được, những yêu vương Nam Cương kia cũng được, những ma Tây Hoang kia cũng được, người bên ngoài nghe những lời này, nghe từng chữ trong những lời này, cũng chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng bọn hắn nghe được, lại cảm thấy mấy chữ này, thế mà giống như là có ma lực vậy, bao phủ toàn bộ tâm thần, cho dù có công phu dưỡng khí thâm hậu, cũng đều đã kìm không nén được mà rụt rịch. Các vị, chém giết ma tử, đoạt lại đường chủ nhân Càn Nguyên Điện tặng cho chúng ta từ trong tay hắn. Mà cũng vào lúc này, Phương Quý đã vọt tới trước người ma tử, nghiêm nghị hét lớn, tiên điện sau lưng tạo nên vô tận quang hoa, gia trì lên phía trên mỗi một đạo thần thông của hắn, tầng tầng phun trào che khuất nửa bầu trời, giống như là một loạt thủy triều to lớn vỗ về phía trước. Xuất thủ. Các vị đại tu sĩ vào lúc này đều có lý giải của chính mình. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn giữ vững con đường của Đại Lục Thiên Nguyên không bị đoạt đi, thế nhưng lời nói của Phương Quý lại chỉ rõ một điểm khác. Hắn chính là muốn mang theo chúng tu sĩ đoạt lại đường mà chủ nhân Càn Nguyên Điện tặng cho bọn hắn. Đường mà chủ nhân Càn Nguyên Điện tặng cho. Rầm rầm. Ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển, trong không trung đã có ba cổ khí tức hạo nhiên bốc lên. Đó là ba vị lão thần tiên Đông Thổ, cơ hồ ngay vào lúc nghe được những lời kia của Phương Quý, bọn hắn liền đã nhận ra gì đó, vẻ mặt ngưng tụ, ba người đồng thời phất tay áo, nguyên thần tăng vọt, giống như ba vị cự nhân đỉnh thiên lập địa, khoác lên tinh thần nhật nguyệt, đạp trên núi non sông ngòi, chạy về phía trước, thi triển thần thông đánh về phía ma tử. Ê! Phương Quý giật nảy cả mình, đã sớm biết ba lão già này lợi hại, không nghĩ tới lại lợi hại đến như vậy. Đã sắp bắt kịp mình hiện tại. Hừ! Cũng là ở trong một sát na này, gần như chỉ chậm hơn ba lão thần tiên Đông Thổ một chút, hai vị Long Chủ cũng đều đã xuất thủ, thân hình hóa thành hai đầu thần long, ôm theo long uy chấn động cả thiên địa, khu lôi ngự điện, vội vàng đánh về phía ma tử. Lại theo sát phía sau, chính là các vị ma Tây Hoang, thân hình ngưng tụ, tràn vào chiến trường. Sau đó là các yêu vương Nam Cương, nhào nhào hóa thành bản tướng, tràn vào chiến trường. Chủ ý của ngươi, dường như dùng rất tốt. Ma tử nhìn qua từng mảnh, từng tầng khí tức vọt về phía mình kia, trên mặt hiện ra nụ cười khó mà phát hiện ra. Lựa chọn chủ nhân Càn Nguyên Điện lưu lại vốn là vô cùng đơn giản. Nếu đường là tồn tại cần phải có, nếu nhân gian không chưởng ngự được lực lượng đường, vậy liền rất đơn giản, đưa đường vào thiên giới là được. Thế là hắn hao tốn thời gian mười mấy vạn năm chế tạo ra 9 cây cầu đá, mỗi một cây cầu đá đều dẫn đến một mảnh thiên địa rộng lớn mà thần bí, mà thân là ma tử kế thừa ý chí cuối cùng của chủ nhân Càn Nguyên Điện, việc cần làm chính là lấy đi con đường trong nhân gian, sau đó mang theo tất cả điển tịch cùng với đạo tàng đều đặt ở những địa phương thần bí kia, sau đó cưỡng ép tất cả mọi người đi lên đường. Nếu để lại nhân gian là tai họa, cưỡng ép tuyệt diệt lại không làm được, vậy liền trục xuất bọn hắn ra ngoài. Cho nên ma tử mới có thể không có một chút do dự xuất thủ với Tây Hoang, Nam Cương, Thất Hải, Đông Thổ, sau đó thậm chí cũng sẽ xuất thủ với Bắc Vực, bởi vì hắn muốn làm chính là điều này, thu hồi hạt giống những đường này trong nhân gian, sau đó đưa tất cả đến bên kia cầu đá. Chỉ bất quá một sự kiện giống nhau, Phương Quý lại đưa ra một loại phương pháp khác. Tiểu Thánh Quân, người mới vừa nói là lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, hai vị Long Chủ Thất Hải, thậm chí ngay cả đám người tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều đã xuất thủ, liền ngay cả ở địa phương cách xa chiến trường, tồn tại trong chính phương bất tri địa, cùng với người trong thôn, lúc này cũng đang kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn trận đại chiến khoáng thế trước nay chưa từng có này, chỉ cảm thấy một màn trước mắt này thật quen thuộc. Ở kiếp trước, lúc chủ nhân Càn Nguyên Điện cướp đi con đường của tất cả mọi người, cũng là bậc đại chiến này. Mà trận đại chiến này kết thúc thì cũng là lúc một đời kia kết thúc. chủ nhân Càn Nguyên Điện, hoặc nói là phụ thân của ta, cũng không có dự định cướp đi con đường của tất cả mọi người một lần nữa. Phương Quý trả lời rất nhanh, hiển nhiên là cũng đã sớm nghĩ kỹ, bất quá lọt vào trong tay những người khác, thì giống như là biết được một cái bí mật cực lớn, tại không nhịn được nói ra, thông báo cho tất cả mọi người, lúc ở kiếp trước, hắn đã từng cướp đi tất cả đường, cũng có ý đồ dung hợp vào một chỗ, thôi diễn ra đường cuối cùng, nhưng hắn lại thất bại, cho nên hắn phát hiện ra, dung hợp tất cả đường, chính là tuyệt lộ. Nếu không có cách nào dung hợp, vậy liền triệt để phân tán ra. Một thế này, phụ thân cũng không dự định cướp đoạt con đường của tất cả mọi người một lần nữa, mà là hoàn toàn tương phản, hắn dùng nội tình to lớn của Càn Nguyên Điện, chế tạo chính phương giới vực trong tinh không, tất cả bí pháp cùng với đạo tàng liên quan tới đường, đều là đặt ở trong chính phương giới vực kia, hắn để cho ta trở về, kỳ thật chính là vì để cho ta nhìn một phương đại thế này, đồng thời nhìn xem có người nào là phù hợp kế thừa truyền thừa của những giới vực này. Nhưng mà kẻ này, Phương Quý vội vàng nói, chỉ về hướng ma tử, hắn vốn là sinh linh do phụ thân ta tạo ra, lại sinh ra giả tâm cùng với linh tính của mình, hắn cho rằng con người không có tư cách kế thừa những đường này, cho nên hắn không những không có ý định trả giới vực lại cho nhân gian, còn muốn lấy đi tất cả đường trong nhân gian. Ta đã nhớ ra rồi, ta cái gì cũng đều đã nhớ lại, trong tiên điện này chính là có tọa độ cùng với phương hướng đường. Ôi, mẹ ruột của ta. Có người nghe được những lời này của Phương Quý, đơn giản giống như là có lôi đình đầy trời, lập tức tràn vào trong đầu. Phích lịch hiện lên, giữa thiên địa sáng choang. Những lời này, đơn giản giống như là vô tận nhiệt huyết, lập tức liền đánh vào trong cơ thể của mỗi người. Yeah. Sát khí của tất cả mọi người, lập tức liền bốc lên gấp 10 gấp trăm lần thậm chí vạn lần, giống như thủy triều xông về phía trước. Cút ngay. Ma tử nghiêm nghị hét lớn, vùng tay áo lên. Thần thông của tất cả vọt tới trước người hắn, tất cả đều bị hắn đánh bay ra xa xa, cho dù ý chí của mọi người cường đại tới đâu, nhưng lực lượng cuối cùng vẫn có hạn, mà sự cường đại của ma tử thì lại chớ hoài nghi, cho dù là những đại tu sĩ đại lục thiên nguyên bọn hắn bây giờ đều đã giống như là điên rồi, nhưng ở trước mặt lực lượng cơ hồ không có cách nào phỏng đoán của ma tử, vẫn là bị đánh cho tan tác liên tiếp, không có cách nào đến gần người. Cùng lúc đó, thần thông của hắn huyễn hóa ra bàn tay lớn, chộp tới tiên điện sau lưng Phương Quý. Ngăn hắn lại. Phương Quý rống to, vừa thi triển thần thông đánh về phía trước, vừa lui về phía sau. Tiên điện phía sau hắn, vào lúc này thế mà giống như là đang dần dần dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Mà mỗi khi dung hợp một phần, lực lượng của hắn liền tăng vọt một phần. Hắn trước đây, mặc dù có được phương tiên điện này, nhưng cũng chỉ là tồn tại ở trong thức hải, kỳ thật cũng không tương dung cùng với hắn, nhưng hôm nay, lại là đang chính thức dung hợp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong lòng hắn đã có tâm tư giúp đỡ chủ nhân Càn Nguyên Điện hoàn thành nguyện vọng, thậm chí cũng đã nghĩ ra phương pháp tốt giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng, tòa tiên điện này tự nhiên liền sinh ra cảm ứng, bắt đầu dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Đơn giản mà nói, bây giờ hắn đang trở thành chủ nhân Càn Nguyên Điện chân chính. Nhanh, chớ để hắn tới gần tiểu thánh quân. Mà thấy ma tử nhanh chóng chộp tới tiên điện, những cao nhân bạo khởi xuất thủ kia liền cũng đều giống như phát điên, nhào nhào tiến lên vọt tới. Bây giờ bọn hắn đã biết được, trong tiên điện kia liền cất giữ tọa độ cùng với bí mật quan hệ với chính phương giới vực, có thể thấy được rất rõ ràng, Phương Quý chính là bởi vì đoạt lại tiên điện mới hiểu được bí mật kia, mà bây giờ ma tử lại muốn đoạt lại tiên điện một lần nữa. Đó là tiên điện sao? Không, đó là giới vực cùng với di tàn của chúng ta. Chết cũng không thể lại để cho ma tử đi tới gần tiên điện. Thế là ở trong hư không, rất nhanh liền xuất hiện một màn quỷ dị, Phương Quý đang tranh thủ thời gian, triệt để luyện hóa tòa tiên điện kia, mà hết thảy mọi người, vào lúc này cũng đều đã trở nên đại công vô tư, vội vã lao về phía trước, bảo hộ ở trước người Phương Quý, cơ hồ là liều tính mạng của mình, cũng muốn che chở Phương Quý lúc này, cũng không muốn để cho ma tử lại sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tòa tiên điện kia một lần nữa. Mấy chục vạn năm trước, mấy chục vạn năm sau, đại lục Thiên Nguyên cũng đều chưa từng đoàn kết như vậy. Nguyên lai đây mới là đáp án vị kia lưu lại. Không riêng gì Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương Bắc Vực cùng với Thất Hải, liền ngay cả ở hậu phương chiến trường, những người trong thôn kia, vào lúc này cũng đều đã trở nên kích động không thôi, bọn hắn hét to, có người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có người mặt tràn đầy hối hận, còn có người nước mắt lăn dài, hoa quả phụ khóc, dùng sức đẩy thôn trưởng một cái, khóc lóc nói, trước kia tất cả mọi người tin ngươi, đều cảm thấy ngươi nói đúng, thế nhưng ngươi đã sai, ngươi đã hoàn toàn đoán sai đáp án của người kia, cũng hoàn toàn trách lầm tiểu tử kia, ngươi. Ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Tẩu thuốc của lão thôn trưởng đã sớm rơi xuống đất, hết thảy những chuyện này rõ ràng là ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp, chỉ thì thào nói, sai, hoàn toàn sai, ta vốn cho rằng, đáp án người ở kiếp trước kia để lại, không phải là một cái kết quả tốt, thật sự không nghĩ đến. Không nghĩ đến hắn thế mà. Thế mà. Chính hắn không tìm thấy đường, thế là. Hắn thế mà ký thác hy vọng lên trên người của người khác. Xoạt. Đồ tể rút ra đao, hàn quang lấp lóe trong mắt, thôn trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Ở phía sau, Tú Tài, Mù Lòa, Vương Lão Thái đều là dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía thôn trưởng, vội vã đợi một câu trả lời. Thôn trưởng nhìn uy thế của ma tử, lộ ra thần sắc do dự, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một màn ma tử cướp đi con đường của tất cả mọi người này, càng giống như là chủ nhân một đời trước, hắn không có cách nào tưởng tượng, người cướp đoạt tất cả đường ở kiếp trước kia, làm sao ở một thế này lại đi ngược lại con đường cũ. Lại là tặng đường, lại là giúp đỡ chế tạo giới vực, làm sao tất cả lại đều là chuyện tốt. Vù. Còn không đợi thôn trưởng làm ra quyết định, phía sau bỗng nhiên có vô số thần quang xông lên tận trời, bay vào giữa không trung. Là người bất tri địa. Tú Tài kinh hãi, quát lên, những quái vật trong bất tri địa kia vốn là tuân theo lệnh của chủ nhân Càn Nguyên Điện, truyền thụ hạt giống đường tại một thế này, đồng thời chờ đáp án của hắn, bây giờ bọn hắn thế mà còn làm ra quyết định sớm hơn so với chúng ta, bọn hắn kỳ thật cũng muốn đoạt được những bí mật giới vực kia, đạt được đường hoàn chỉnh. Đã như vậy, thôn trưởng cắn chặt hàm răng, chúng ta cũng xuất thủ. Bất luận qua bao nhiêu năm, cũng chắc chắn không ai có thể quên được trận chiến đó. Ngày đó, sinh linh đại lục Thiên Nguyên một mực bị bóng ma chủ nhân Càn Nguyên Điện một đời trước bao phủ, bỗng nhiên biết được một cái đáp án khác, nguyên lai việc chủ nhân Càn Nguyên Điện muốn làm, cũng không phải là lấy đi con đường của bọn hắn, mà là hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại là để lại tất cả đường hoàn chỉnh. Ngày đó sinh linh đại lục Thiên Nguyên đã biểu hiện ra đoàn kết trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người tập hợp với nhau, có lẽ đều không phải là đối thủ của ma tử, ngoại trừ Tiểu Thánh Quân. Mà ở dưới tình thế hiểm nghèo, Tiểu Thánh Quân đoạt lại tiên điện, cũng phát hiện được bí mật kia, thế nhưng nếu như hắn không có cách nào hoàn toàn luyện hóa tiên điện, liền cũng không có khả năng nắm giữ những bí mật này, càng không có khả năng giúp đỡ đám người đánh bại ma tử, thế là tất cả mọi người xuất thủ, thậm chí là dùng mạng ngăn ở trước mặt Tiểu Thánh Quân, đầu tiên là ba vị lão thần tiên Đông Thổ, sau đó là hai vị Long Chủ Thất Hải, sau đó là ma Tây Hoang, Yêu Vương Nam Cương, lại. Sau đó là tồn tại bất tri địa, cuối cùng chính là người trong thôn. Đó là một trận sóng dậy ầm ầm, một trận chiến xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người ở trong một trận chiến kia đều đã nỗ lực hết mình vì Phương Quý, vì Tiểu Thánh Quân. Thời gian Tiểu Thánh Quân luyện hóa tiên điện hơi dài, mà thế công của ma tử có một chút mãnh liệt, cho nên ở trong trận đại chiến này, mỗi người đều hứng chịu áp lực rất lớn, nhất là tồn tại trong bất tri địa, bị ma tử ra tay độc ác giết chết không ít, coi như là người trong thôn xuất thủ, cũng đều ăn đau khổ cực lớn, thôn trưởng bị hung hăng đạp một cước, Tú Tài bị đánh cho mắt đen ngòm, Đồ Tể lần lượt bị giẫm ở dưới chân, liền ngay cả hoa quả phụ kiều mị mê người, hiếm thấy trên đời, cũng ở. Trong lúc hỗn loạn, bị người hung hăng đá mấy cước vào cái mông. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều đáng giá. Hư không phía sau hắn, có kẻ nứt to lớn xuất hiện, hắn bị kẻ nứt kia hấp dẫn, bay vút vào trong kẻ nứt. Sau đó, kẻ nứt biến mất, hắn cũng không còn ở nhân gian. Giữa thiên địa, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung không có một ai, vẫn không thể tin được đây là sự thực. Cúi đầu nhìn xuống, theo việc ma tử biến mất, tất cả ma vật cũng đều đã tán đi. Tại bắc vực xa xa, cùng với vô số địa phương, vô tận ma khí ma sơn tiêu tán, biến trở về thành núi phổ thông. Chúng ta đã thắng rồi sao? Ba vị lão thần tiên Đông Thổ đã bị thương nặng, gần như sắp không duy trì nổi thân hình, giãy dụa đứng lên, cật lực hỏi. Chúng ta đã thắng. Phương Quý duỗi ngón tay ra, đánh một sợi đạo quẩn vào trên người của bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn duy trì thân hình, sau đó giống như là tâm sự nặng nề, thấp giọng thở dài, chỉ tiếc là, hắn quá cường đại, coi như là ta hiện tại, cũng vô pháp triệt để giết chết hắn, cuối cùng cũng không ngăn được hắn trốn về thiên ngoại, cũng không biết lúc nào hắn sẽ trở về, càng không biết, hắn có phải sẽ đánh chủ ý lên những giới vực kia hay không. Đây là chuyện lớn. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ kinh hãi, trầm giọng nói ra, dù sao cũng phải giải quyết. Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, trên mặt nở một nụ cười, chuyện này không thể kéo dài được. Theo việc ma tử thu chạy, sự tình tiếp theo của Đại Lục Thiên Nguyên chính là thu thập chiến trường, quét dọn dấu vết. Các lộ tiên quân đều không có vội vã rút đi, chỉ là riêng phần mình phái một bộ phận, trở lại địa vực của chính mình, tuyên truyền tin tức đại chiến thắng lợi, cũng phải xử lý một số vấn đề nội bộ, dù sao, cho dù là ở trong đại chiến vực này, ở các địa vực đều vẫn có một bộ phận người cho dù chết cũng không chịu xuất lực, không cần người khác nói, những người từng góp sức, liền sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn hắn, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thanh tẩy. Cao nhân các phương cũng đều cần dưỡng thương. Bất quá đáng nhắc tới chính là, mặc dù các lộ tiên quân đều là liều mạng chiến đấu, nhưng trên thực tế, mượn nhờ vạn vật quy nguyên đại trận của Đông Thổ giúp đỡ áp chế ma vật, bọn hắn ngược lại là đều không có quá nhiều cơ hội trực tiếp giao thủ với ma vật, cho nên trận đại chiến nhìn như lòe loẹt này kết thúc, thụ thương nhiều nhất đều là các cao nhân đỉnh tiêm kia, tiên binh phổ thông lại đều không sao cả. Ở dưới tình huống cơ hồ mỗi người đều đồng ý, mỗi một phe thế lực đều công nhận, tiên hội Đại Lục Thiên Nguyên được vội vã tổ chức. Ở trên Đông Thổ Thượng Thanh Sơn, vô luận bị thương nặng hay bị thương nhẹ, có thể đi hay không thể đi, cao nhân các phương đều tới, vội vàng hỏi thăm tiểu thánh quân, muốn hiểu rõ về trận hỗn loạn to lớn này, tất cả những bí mật ẩn giấu đằng sau. Bí mật rất đơn giản. Phương Quý ăn nho, bắt chéo chân ở trên ghế bành vị trí cao nhất, lộ ra vẻ mặt nặng nề cảm thán nói, chính là vị phụ thân của ta kia, hoặc nói là chủ nhân Càn Nguyên Điện, trước đó có một chút để tâm vào chuyện vụn vặt, đương nhiên, cũng là sinh linh đại lục Thiên Nguyên mấy đời trước quá không chịu cố gắng, mỗi khi nghiên cứu ra thần thông lợi hại một chút, luôn luôn không khống chế nổi, động một chút lại sử dụng nó đi đánh nhau, đập nát toàn bộ thế giới. Cho nên, vị chủ nhân Càn Nguyên Điện kia, ngay từ đầu liền sinh ra ý nghĩ này, sáng tạo ra một loại sinh linh mới, loại sinh linh này có thể nắm giữ lực lượng đường tốt hơn, cũng sẽ không dùng đường để đánh nhau, mà chỉ tham diễn lực lượng đường đến cấp độ càng sâu hơn. Lúc đầu, hắn cảm thấy đây là một loại phương pháp tốt nhất, thế nhưng về sau, hắn lại nghĩ thông suốt. Cái gì đường hay không đường, tự hủy hay không tự hủy, đều là vô nghĩa, đường không phải chính là công cụ sao? Lúc ở trong thôn, muốn đi bắt thỏ còn không phải là phải cầm gậy theo. Tu hành cũng được, đường cũng được, kỳ thật cũng đều giống như cây gậy này, vào thời đại man hoang, lão tổ tông của những sinh linh chúng ta, không phải chính là dựa vào thứ đồ chơi này mới đánh giết đi ra hay sao? Bây giờ binh khí trong tay của chúng ta trở thành đường, cũng chính là hơi mạnh một chút, nguy hiểm lớn hơn một chút, bởi vì như vậy mà không được sử dụng binh khí, đây không phải chính là làm khó dễ đối với tất cả lão tổ tông hay sao? Người trong sân nghe được đều là lộ ra vẻ mặt phát mộng, sau đó thì sao? Phương Quý nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, sau đó liền rất đơn giản, nếu đoạt đường của người là không đúng, vậy liền trả đường lại cho người là được, chỉ là nếu đường còn ở trong nhân gian, chỉ sợ các ngươi lại tiếp tục đánh, cho nên liền dứt khoát chế tạo chính phương giới vực, giấu đường ở nơi đó, ai phù hợp người đó liền đi kế thừa, ta chính là phụ trách trở về làm chuyện này, nhưng mà, vị ma tử kia, thấy mình bị vứt bỏ, hắn lại không vui, hắn được tạo ra, chính là vì chưởng ngự tất cả đường, cho nên hắn mới tìm cơ hội trở về, cướp đi tất cả đường. Đương nhiên, hắn nhìn lão thần tiên Đông Thổ một chút, nói, hắn trở về là có quan hệ với ta, hắn vốn là kế hoạch thứ hai, ngay từ đầu nhìn thấy ta tuyệt diệt, cho là ta chết rồi, không có cách nào lại tiếp tục tìm người kế thừa, cho nên hắn liền tận dụng sơ hở, trở về tiếp tục làm sự tình của riêng mình. Vào lúc này, vị chủ nhân tiên điện kia đã chết, cũng không có ai quản được hắn, nhưng cũng may mắn là ta không chết, cho nên còn có thể trị được hắn. Đám người nghe thế cũng đều có một chút vẻ xấu hổ, nhất là ba vị lão thần tiên Đông Thổ. Bọn hắn vẫn cố nén, nhưng không kiềm chế được, lại hỏi một câu, sau đó thì sao? Sau đó? Phương Quý hơi kinh ngạc, cái gì sau đó? Bên cạnh có người nhắc nhở hắn, chính là cái kia giới vực mà ngươi nói. Giới vực? Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, đang ở ngay trong tay của ta, ta phải chọn người thật tốt, xem ai thích hợp hơn. Trên Thượng Thanh Sơn, ở trong không biết bao nhiêu ánh mắt, lập tức nhiều thêm một chút ý chờ mong. Nếu ma tử đã lui về thiên ngoại, chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan, nói không chừng hắn sẽ đánh chủ ý lên giới vực, cho nên vào lúc này, chúng ta cũng phải mau chóng giúp đỡ tiểu thánh quân tìm ra người thừa kế thích hợp mới đúng, để tránh bị ma tử tận dụng sơ hở. Có người trầm ngâm, giống như lơ đãng thở dài nói. Đúng thế, đúng thế. Trong sân có một mảng lớn thanh âm phụ họa vang lên. Không biết có bao nhiêu tâm tư, lúc này chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là làm như thế nào chứng minh chính mình phù hợp. Phương Quý liếc mắt nhìn bọn hắn, biết bọn hắn sốt ruột, vậy mình liền hoàn toàn không cần nóng nảy, cười híp mắt nói, dù sao thì ta cũng không có ý định rời khỏi đại lục Thiên Nguyên, cho nên ta giữ lại những giới vực kia cũng không có chỗ dùng, sớm muộn cũng đều sẽ giao cho người khác, chỉ bất quá. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, chuyện quan trọng nhất trước mắt chúng ta bây giờ thật ra là gì? Trong lòng chúng tu sĩ chợt nhảy một cái, vội vàng hỏi thăm. Phương Quý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về hướng ba vị lão thần tiên Đông Thổ. Cho dù là ba vị lão thần tiên Đông Thổ có cảnh giới cỡ này, bị Phương Quý nhìn chăm chú, cũng cảm thấy áp lực dị thường kinh khủng, giống như là thấy được một phương tiên điện xuất hiện ở trước mắt mình, giống như là ôm theo trọng lượng của vô số cái thế giới, theo ánh mắt của Phương Quý rơi vào trên đỉnh đầu của mình, bọn hắn hoàn toàn không dám có nửa điểm chủ quan, đều là nghi mặt nhìn về phía Phương Quý, chờ hắn mở miệng. Thế nhưng Phương Quý cứ một mực nhìn bọn hắn như vậy, cũng không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ thì càng bị đè nén hơn nửa ngày mới nói, tiểu thánh quân. Nói đi. Phương Quý vẫn nhìn bọn hắn như vậy, cũng không nói chuyện, mặt ngược lại là đỏ lên. Bầu không khí trở nên nặng nề, trầm mặc, mỗi người đều phản phất như có thể nghe được thanh âm trái tim đập bình bịch. Rốt cục tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được, cau mày nói, hắn đang muốn hỏi các ngươi, lúc nào có thể cưới tân nương tử vào cửa. Chuyện này. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ đều phát mộng. Nhìn thần sắc của bọn hắn, Phương Quý tức giận vỗ bàn trà, các ngươi dám không đồng ý, ba vị lão thần tiên Đông Thổ, tự nhiên là không dám không đồng ý, hoàn toàn tương phản, bọn hắn chính là đáp ứng cuộc hôn sự này thống khoái không gì sánh được, sau khi bấm ngón tay tính toán, liền nói vừa đúng lúc, không cần chờ quá lâu, Hai ngày sau, cũng đã là ngày hoàng đạo vạn năm khó gặp một lần, có thể an bài tiểu thánh quân tới đón dâu. Đối với chuyện này, Phương Quý đỏ mặt đồng ý, mà một sự kiện cần làm ngay sau đó, chính là phải quyết định nên tổ chức tiệc rượu ở nơi nào. Mặc dù Đông Thổ phồn hoa, đạo quẩn hưng thịnh, hơn xa Bắc Vực, nhưng Phương Quý lại tuyệt đối không chịu tổ chức tiệc rượu tại Đông Thổ. Trong lòng hắn là một người lạc hậu, cảm thấy tổ chức tiệc rượu tại Đông Thổ liền giống như là chính mình ở rễ vậy, thật quá không có mặt mũi. Hơn nữa hắn cũng biết tâm tư của Tiểu Lý Nhi, Đông Thổ Tần gia là một địa phương trên đời này người người muốn đi vào, nhưng đối với nàng mà nói lại là một địa phương muốn rời đi nhất. Thế là Phương Quý cần làm ra lựa chọn tổ chức tiệc rượu tại thôn Ngưu Đầu hay là tại Thái Bạch Tông. Thôn Ngưu Đầu là địa phương hắn lớn lên, mà lúc trước trong khi đánh với Ma Tử một trận, người thôn Ngưu Đầu cuối cùng cũng lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn. Sau khi định ra việc hôn nhân, bọn người thôn trưởng, Hoa Quả Phụ còn cố ý gặp mặt một lần cùng với Phương Quý. Người bên ngoài chỉ nghe thấy lần gặp mặt kia có vô số tiếng cười cởi mở, còn có thanh âm rót rượu. Thế nhưng vào lúc ngày thứ hai, Phương Quý đã làm ra quyết định. Hắn muốn tổ chức tiệc rượu tại Thái Bạch Tông. Kiếm Tiên trên trời Mạc Cửu Ca không có phản ứng đặc biệt gì đối với chuyện này. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ là cả ngày đều hồng quang tràn đầy mặt. Bởi vì đây là một việc đại sự, một kiện sự tình càng lớn hơn với tin tức manh mối giới vực, cho nên Thái Bạch Tông A Khổ sư huynh, Hắc Sơn đại tôn, Quách Thanh sư tỷ, Nhàn Chi Thanh vân vân vân vân, vào ngày thứ hai liền khởi hành trở về, nhanh chóng dọn dẹp tiên môn, bố trí hỷ đường, chờ sau khi Phương Quý rước Tiểu Lý Nhi, liền thổi sáo đánh trống trở về Bắc Vực, sau đó bái đường tại Thái Bạch Tông, cũng mời chúng tiên trong thiên hạ ăn uống tiệc rượu. Mà Đông Thổ Tần gia cùng với các đại thế gia, đối với chuyện này cũng có một chút trịnh trọng. Tần gia cấp ra của hồi môn thật là lớn, các thế gia cùng với đạo thống khác cũng phân biệt tặng hạ lễ phong phú mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng, nghe bọn hắn đã sắp dời hết của cải trong nhà. Phương Quý mỉm cười đưa cho bọn hắn một cái đáp án. Tọa độ tòa giới vực thứ nhất, Phương Quý tặng cho ba vị lão thần tiên Đông Thổ. Ba vị lão thần tiên tự có biện pháp đi dò xét thật giả, vui vẻ cơ hồ muốn phản lão hoàng đồng, lập tức liền làm ra một loạt an bài, mà trong lúc này, Phương Quý bỗng nhiên lại thuận miệng nói một câu, Tần gia Giáp công tử, ta từng gặp qua, đó là người tốt, cũng là thiên tài, mỗi một tòa giới vực đều nhất định cần một lượng lớn người đi kế thừa, đi tham diễn, dạng cơ hội tốt này, ta cảm thấy có thể tính cho hắn một cái. Nghe nói sau khi Tần Giáp công tử biết được chuyện này, cảm động muốn khóc. Chính mình trước kia còn từng đắc tội Tiểu Thánh Quân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại rộng lượng như thế, trả lại cho chính mình tạo hóa lớn như vậy. Toàn bộ Đông Thổ cũng đều khu chiên gõ trống chuẩn bị, điều động vô số nhân tài, chuẩn bị vào sau khi đại hôn của Phương Quý, liền đi theo các lão tổ tông bước qua cầu đá, tiến về giới vực thần bí mà xa xôi kia, bước ra một bước mấu chốt nhất trong con đường tu hành. Thấy Đông Thổ đạt được giới vực, các phương thế lực khác cũng đều là kích động, nhào nhào đến nghe ngóng. Mà Phương Quý cũng liên tiếp không ngừng cấp ra mấy cái đáp án. Một tòa giới vực cho Hắc Sơn đại tôn, thông qua nàng để chọn lựa yêu vương Nam Cương. Một tòa giới vực cho A Khổ sư huynh, thông qua hắn để chọn lựa Ma Tây Hoang. Lại có một tòa giới vực cho hai vị long chủ, đồng thời nói rõ nói cho bọn hắn, tới giới vực, bọn hắn cũng không cần lại khổ phí tâm tư, bồi dưỡng tiểu long đế, trong giới vực, có pháp môn khiến cho hai người bọn hắn cũng có thể hóa thân trở thành tổ long. Lời này là thật, Phương Quý tin tưởng bọn hắn cũng biết làm như thế nào. Chín tòa giới vực, đã có bốn tòa được cấp ra, chỉ còn lại còn có năm tòa. Phương Quý thả Bạch Quan Tử cùng với tiểu ma sư trong tiên điện ra, đồng thời hứa hẹn cho hai người bọn hắn, nếu như hai người bọn hắn cũng muốn mà nói, như vậy trong chín tòa giới vực này, liền sẽ có một tòa thuộc về bọn hắn, đương nhiên, hai người bọn hắn, nhất là tiểu ma sư, nếu như nguyện ý nán lại nhân gian một đoạn thời gian, như vậy hắn cũng sẽ phi thường hoan nghênh, cũng sẽ không để cho hắn bị thiệt lớn. Tiểu ma sư không có ý kiến, là Bạch Quan Tử làm ra quyết định. Nàng nguyện ở nhân gian thêm một đoạn thời gian, tiến hành quét sạch quân cờ kỳ cung trong các phương đạo thống, đưa về kỳ cung. Về sau kỳ cung có lẽ cũng sẽ không có cơ hội chặt đứt con đường của người khác nữa, cho nên dù sao cũng phải tìm một cái mục tiêu mới mới được. Mà đối với thôn, Phương Quý nhìn ra một số người cũng là muốn tiến về giới vực, mà hắn thì sao cũng được, cũng mời bọn hắn thay thế mình, đến thương nghị với người trong Bất Tri Địa, đến tột cùng nên làm như thế nào quyết định vài tòa giới vực còn lại, còn cần bọn hắn cho một cái đề nghị. Người còn sống sót trong Bất Tri Địa, rất nhanh liền thành lập vài phương đạo thống, đều là nhân tài được bọn hắn tuyển chọn từ trong nhân gian, truyền thụ thần thông tuyệt kỹ, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, chỉ nhìn xem có thiên tư hay không, có đức hạnh như thế nào, vài phương đạo thống này sau đó đều được bảo tồn lại, ảnh hưởng đối với toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, toàn bộ Bắc Vực đều phi thường sâu, hơn nữa phần lớn đều là ảnh hưởng tốt. Tiểu Thánh Quân đã rước được Tân Nương, đang trở về Thái Bạch Tông, vừa mới đón dâu, ngược lại là xảy ra trò cười, ở phía Tân Nương tự an bài nha hoàn cản cửa, không chịu để cho Tân Lang đi qua, điều này cũng đúng với phong tục của Đông Thổ, bất quá khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, Tần gia ngược lại là chơi một chiêu khác, nha hoàn cản cửa, lại là mấy con yêu tinh, hơn nữa còn là mấy con thỏ yêu, hù cho Tân Lang sợ không nhẹ. Trên chủ phong Thái Bạch Tông, sau núi là phía sau núi, trước núi là Đạo Đức Điện, tông chủ Thái Bạch Tông đang vừa cười vừa nói cùng với Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cũng cười theo, nói, Tân Nương nếu đã đồng ý, chắc hẳn là ở trong đó cũng có thâm ý hay không thì không biết, dù sao thì tên tiểu tử kia tiêu hết cả tiền vốn mới mua chuộc được mấy vị nha hoàng kia, rước được Tân Nương. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, theo lý thuyết chỉ cần trực tiếp trở về là được, hắn lại không chịu, lượn quanh Đông Thổ một vòng, lại đi đến Thất Hải, cuối cùng còn nhất định phải đi một vòng quanh Tuyết Châu, cũng không biết có phải hay không vì để cho càng nhiều người nhìn thấy đội ngũ đón dâu khổng lồ của hắn. Mà Cửu Ca nói, có lẽ cũng là muốn để cho Thương Long Tử Phương Bắc nhìn một chút. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu cười, nói, đứa nhỏ này kỳ thật vẫn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá hắn cũng coi như có hồi báo của chính mình, đón dâu lần này, đám người tiểu thánh quân Bắc vực đều đi qua, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đi qua không ít, đội ngũ đón dâu hẳn là độc nhất vô nhị trên thế gian này, ha ha, mặc dù hắn tổ chức tiệc rượu tại Thái Bạch Tông, nhưng người thôn Ngưu Đầu cũng đều đến đây, đối với việc ai nên ngồi trên ghế trưởng bối, ngược lại là không dễ định ra. Thôn Ngưu Đầu thì không nói, chúng ta tự nhiên cũng phải ngồi, không nghĩ tới coi như là cổ thông lão quái, hắn cũng muốn ngồi trên vị trí trưởng bối, bất quá dựa vào bối phận, hắn cùng thế hệ với Tân Lang, lại là không thể ngồi lên. Mà Cửu Ca lại cười nói, tự mình kết bái, dù sao cũng phải do mình gánh chịu hậu quả. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, một lát sau, mới nói, sư đệ, bây giờ ngươi là người nắm giữ đường hoàn chỉnh nhất trên thế gian, cũng là người có tư cách tiến vào giới vực nhất, không biết sau lần đại hôn này, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị muốn. Ta cũng không tính tiến vào giới vực. Mà Cửu Ca lắc đầu, nói, con đường của ta không ở giới vực, cũng không cần quà tặng của người khác. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, sau đó nở nụ cười, dường như rất vui vẻ. Mà Cửu Ca hơi nhíu chân mày lại, bỗng nhiên nói, sư huynh, người nói xem những người kia thật sự tin tưởng sự tồn tại của giới vực sao? Tất nhiên là không phải tất cả đều tin. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu không có một chút ngạc nhiên, nói, coi như không phải mỗi người đều nhìn ra trận chiến cuối cùng của tên tiểu tử kia, căn bản chính là đang nhường, bất quá có một vài điều là có thể xác định, trong giới vực, xác thực có bí mật đường, bọn hắn muốn đạt được những bí mật kia, liền chỉ có thể tiến vào giới vực, cho nên mọi người thoạt nhìn như là đều tin, nhưng trên thực tế cũng đều đang làm ra lựa chọn của mình, đến tột cùng là đường trọng yếu hay là nhân gian quan. Trọng hơn, chỉ có làm ra lựa chọn, bọn hắn mới có thể quyết định tiến về giới vực. Mà vào sau khi bọn hắn làm ra lựa chọn, giới vực phải chăng giống như trong truyền thuyết, cũng không còn trọng yếu. Mà Cửu Ca nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cũng có lẽ là bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng sợ tên tiểu hỗn đản kia, dù sao hắn cũng đã kế thừa Càn Nguyên Điện, cũng kế thừa phần bản lĩnh kia của chủ nhân Càn Nguyên Điện, ở thiên ngoại, hắn còn có một người trợ giúp, cho nên những người này bất luận có tin hay không, cũng đều chỉ có thể tin. Dù sao thì nếu thật sự muốn la hét ầm ĩ, bọn hắn cũng chỉ sẽ bị buộc lên đường. Tông chủ Thái Bạch Tông cười lắc đầu, bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi có từng hiếu kỳ về một vấn đề hay không? Mà Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu, ý của ngươi là thân phận của hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, nói, hắn dường như đã giải khai rất nhiều vấn đề trên thế gian, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến cho người ta hiếu kỳ, hắn xưng chủ nhân Càn Nguyên Điện là phụ thân, thế nhưng chủ nhân Càn Nguyên Điện thật sự là sau mười mấy vạn năm mới sinh ra hắn sao, mẫu thân của hắn là ai? Mà Cửu Ca trầm mặt một hồi, nói, chẳng lẽ sư huynh đã quên chấp niệm của hắn? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu, nói, hắn không hy vọng rời xa bất luận người nào. Mà Cửu Ca cũng trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, một đời trước có người đánh bại hết 8 con đường, cũng đoạt hết 8 con đường, lựa chọn rời khỏi nhân gian, hắn đã không có đối thủ, nhưng cũng không có bằng hữu, thân nhân gì, hắn ở trong tinh không, ngao du mười mấy vạn năm, cô độc chế tạo ra 9 tòa giới vực, cho nên, ngươi nghĩ hắn vào lúc này, trong lòng muốn nhất là cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nói khẽ, bằng vào cảnh giới của chủ nhân Càn Nguyên Điện, cũng sẽ cảm giác được cô độc. Mà Cửu Ca nói khẽ, ma tử đã từng nói, chủ nhân Càn Nguyên Điện không có thành tiên, hoặc là nói, là chính hắn không muốn thành tiên, nếu muốn thành tiên mà nói, liền sẽ mất đi tất cả dục vọng, trở thành tồn tại giống như là nhật nguyệt tinh thần, không còn là người. Thành tiên, liền cũng không còn là người, thậm chí không phải là sinh linh. Cho nên nói, hắn đã từng vứt bỏ tất cả mọi thứ trong nhân gian, thậm chí là hủy diệt một phương đại thế, sau đó hắn mang theo thứ mà người một đời kia cho rằng là trọng yếu nhất, bước vào tinh không, sau khi trải qua mười mấy vạn năm cô độc, làm được hết thảy mọi việc chính mình muốn làm, rốt cuộc cũng hiểu rõ, sau đó trở về, tình nguyện vứt bỏ tất cả ký ức của chính mình, cũng muốn cảm thụ các loại màu sắc ở trong nhân gian này một lần nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nói, thần sắc hơi xúc động. Mà Cửu Ca ngược lại là nở nụ cười, nói, nếu ném đi ký ức, đó chính là một người hoàn toàn mới, không có quan hệ cùng với chủ nhân Càn Nguyên Điện. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, vỗ bàn tay xuống, nói, không sai, hắn chính là đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta, con rể Tần gia. Vào lúc nói lời này, ở nơi xa có tiếng kèn truyền đến, một chút cũng không giống tiên nhạc, chỉ có hỷ khí nhân gian. đội ngũ đón dâu đã tới, chúng ta cũng nên đi qua. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy, ưỡn ngực, mở miệng cười nói ra. Xem bọn hắn kết hôn xong, ta liền rời đi. Mà Cửu Ca cũng đứng lên theo, nhìn mây trôi trên trời, cười nói. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, có một chút kinh ngạc, không phải ngươi nói là không có ý định tiến vào giới vực. Ta không đi đến giới vực, nhưng cũng sẽ không ở lại nhân gian. Mà Cửu Ca cười cười, nhẹ nhàng huy động tay áo, phủi kiếm bào không nhiễm bụi trần của mình, cười nói, ta chuẩn bị đi vào trong tinh không nhìn một chút, nhìn những tinh cầu vô tri vô thức kia, nhìn vũ trụ vô cùng vô tận kia, nghe nói các tiền nhân chính là tìm kiếm bờ bên kia như vậy, đương nhiên có khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm được, cũng không có quan hệ, chỉ cần có đường, liền một mực có hy vọng, không phải sao? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu, mới rốt cục thở dài mở miệng nói, cho nên, sư đệ ngươi cũng muốn. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mà Cửu Ca nở nụ cười, quay người nhìn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông, sư huynh, hãy nói lời từ biệt vào lúc này. Hai người đều là lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay, vái chào. Sư đệ, gặp lại. Sư huynh, gặp lại. Ánh chiều tà rọi xuống từ trong trời cao, chiếu vào bóng hai người nói lời từ biệt, kéo dài rất lâu, rất lâu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.